Chương 597, yêu tai 7. Chương 83, yêu tai 7. Trong khoảnh khắc đao phong xuất kích kia, tất cả mọi người đều cảm giác thiên không phảng phất sáng lên. Liền như là thiểm điện xuyên phá trường không, thắp sáng trường dạ. Sau đó chính là hồng sắc phô thiên cái địa kia xâm nhiễm nhãn cầu mọi người. Mọi người nhìn thấy, một bóng người tại trong quần thú tung hoành tứ ngược, đao quang đại khai đại hợp, kích đáng ra từng đạo gợn sóng sắc bén, xé rách thú khu, chút xuống phẫn nộ, đan dệt quang ám, bao phủ minh mông. Khi diêu quang trở lên đều đi đến thiên không cùng yêu vương lãnh chúa tác chiến thì, tại trong thành, khai dương cảnh chính là đỉnh phong. Nhưng mà thời khắc này, mọi người nhìn thấy chính là một cái tồn tại cường đại phảng phất diêu quang, tại trong huyết sắc sôi trào nhiên nhiên thăng khởi, tại trong sát lục thảm liệt thăng hoa thiêu đốt. Hoang cuồng chiến ý hóa làm vô biên sát lục, bàng đại nguyên huyết hóa thân như ma thần hàng lâm thế gian, huy vũ chiến đao, thu gặt tất cả sinh mệnh có can đảm tiếp cận. Hơn 10 con hung thú chen lẫn mấy con yêu thú đồng thời lao tới Tô Trầm. Tay trái Tô Trầm chợt mở lại thu, từng phiến hoa lửa dĩ nhiên bay ra, tại không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành hỏa phượng. To lớn hỏa phượng phá không phi xuất, cuốn động ra phần tấn thiên hạ liệt diễm, một thoáng liền đem chu vi quần thú toàn bộ thôn vệ vào. Theo một phiến hỏa diễm kia bạo phát, trong nháy mắt đem mấy chục đầu thú loại kia hóa thành cho tàn. Hảo, đám người phía sau vì hắn lo lắng dồn dập hô quát lên. Nhưng mà càng nhiều thú loại lại là hung hãn không sợ chết xông tới. Mục tiêu của dẫn thú dược tề chỉ có hai cái. Đám yêu thú cường đại truy phệ yêu hoàng toa, nhược một ít liền dồn dập trùng kích Tô Trầm. Thực lực của bọn chúng có lẽ không ăn thua, nhưng số lượng lại tuyệt đối quá nhiều. Phía sau hơn nữa, rất nhiều nguyên sĩ nhân tộc chính đang dồn dập xung sát. Bầy thú tại dưới trùng sát của họ tử thương thảm trọng, còn lại đã là không nhiều, có thể không bao lâu nữa, liền sẽ bị diệt tuyệt toàn bộ. Nhưng đối với Tô Trầm mà nói, điều đó cũng không có gì khác biệt. Bởi vì toàn bộ hung thú còn lại đều đang xông hướng bản thân, hắn cũng không xác định mình có thể thủ đến cuối cùng, thủ đến nguyên sĩ nhân tộc chi viện hay không. Hắn chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Tô Trầm, chịu đựng, Cố Khinh La liều mạng hô to, nàng điên cuồng xuất kích. Nhưng mà hung thú là nhiều như thế, muốn xông tới nói nghe thì dễ. Nàng chỉ có thể cầu khẩn Tô Trầm kiên trì được lâu hơn chút nữa, cầu khẩn yêu thú mạnh mẽ đừng tìm tới Tô Trầm. Nhưng mà vận mệnh chưa từng nhân từ, một con liên vĩ cự quy lao tới Tô Trầm. Đây là một con trung phẩm yêu thú, hơn nữa tại bên trong trung phẩm yêu thú cũng thuộc về cực kỳ mạnh mẽ, thực lực có thể so với cấp thấp siêu quang. Nó vốn là xông về phía giao hoàng toa, nhưng chịu đến huyết khí sôi trào kia của Tô Trầm hấp dẫn. Thế là nó ý thức được nếu như thôn thực kẻ nhân loại này, hẳn đối với chính mình có rất nhiều ích lợi. Vì vậy nó lắc lư cái đầu chạy qua, thú đầu cự đại phần đuôi cao cao vung lên, kéo theo gió tanh phát diện mà tới. Sau đó liền thấy theo đao quang kia lóe lên, một đạo sóng gợn vô hình quét qua đuôi dài, thú đầu miệng đầy răng nhọn bay lên, phát xuất thê thảm dĩ cực gầm giống. Một đao chặt đuôi, cự quy sợ hãi rụt đầu, muốn lùi lại. Đao quang sắc bén kia lại đã như ảnh vì hình chém tới, rơi vào trên mai rùa cứng rắn. Liền nghe một tiếng nổ lớn, mai rùa lặng yên không một tiếng động nứt ra một đạo vết nứt. Đao quang phá thể mà ra, một con yêu thú cường đại dĩ nhiên liền như vậy bị một đao chảm thành hai đoạn. Một màn kinh người này khiến đám người nhìn tới sững sờ, đây chính là yêu thú thực lực có thể so với diêu quang A, dĩ nhiên liền như vậy bị một đao chảm rồi. Trên mặt Tô Trầm thiểm hiện một phiến trắng bệch, liền ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, một đao này của bản thân dĩ nhiên có thể phát huy ra uy lực to lớn như thế. Đây chính là lực lượng bùng phát trong cực hạn sinh tử sao. Tô Trầm như có ngộ ra, cho tới nay, hắn đều khát vọng trải qua một lần chân chân chính chính chiến đấu sinh tử, cảm thụ loại lực lượng bùng phát ra tại thời khắc sống còn đạo sư nói tới kia. Bất quá bởi vì phong cách làm việc tới nay, hắn một mạch không có cơ hội này dù sao hắn không thể nào vô duyên vô cớ khiến cho chính mình rơi vào hiểm cảnh. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác được loại lực lượng thời khắc sống còn, vì cầu sinh mà không ngừng nghiền ép tự thân. Theo đuổi cực hạn thu hoạch được kia. Đây là một loại lực lượng ẩn giấu tại bên trong thân thể, là lực lượng chân chính, cường hãn, thuộc về dũng sĩ. Cuối cùng hắn đã rõ ràng, đã minh bạch tại sao nguyên kỹ hiện đại lại thay thế được thượng cổ áo thuật, trở thành hệ thống tu luyện chủ lưu của nhân tộc. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chân chính phát huy ra tiềm lực chân chính của nhân tộc. Mà đây là thứ tu luyện thượng cổ áo thuật vĩnh viễn sẽ không có. Loại phương thức chiến đấu nhiệt huyết này, thật tốt. Tô Trầm phát xuất than thở tự đáy lòng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái tế bào đều tại giờ khắc này hoan hô nhảy nhót, phảng phất là đang hưng phấn bản thân trọng sinh, trưởng thành, tiến hóa, hoặc là cái gì khác. Nói chung, đó là một loại bạo phát tích lũy từ lâu, là quật khởi giữa lần sinh tử, càng là căn bản cường đại khiến nhân loại sở dĩ là nhân loại. Tô Trầm đã minh bạch, lĩnh ngộ, vậy là hắn cười càng lúc càng vui vẻ, sảng khoái. Trảm nhạc đao quang mang tái khởi, cuồng phong gào thét, ba văn tứ giật, đao khí tung hoành, tiên huyết cuồng tiêu. Tô Trầm tận tình phóng thích lực lượng, kích tình, phẫn nộ cùng huyết tính của chính mình, thời khắc này, hết thảy thủ đoạn chiến đấu hắn toàn bộ dùng tới, không có tỉ mỉ tính toán, chỉ có kích thích nhiệt huyết sôi trào cùng xung động toàn lực ứng phó. Hắn đang cảm thụ sự mỹ diệu của phóng thích tự thân, phóng thích lực lượng, chìm đắm tại bên trong nhiệt huyết tứ ý dâng trào này. Đao khí tung hoành, không ngừng phách trảm tại trên người những thú loại kia, chế tạo ra một cái lại một cái thú loại cường đại tử vong. Mọi người liền thấy, Tô Trầm phảng phất một vị tử thần tại trong bầy thú tung hoành lui tới, thỏa thích thu gặt sinh mệnh những thú loại này, trảm nhạc đao cuồng dã phách xuống, ở trên mặt đất cắt ra một đạo lại một đạo vết thương khủng bố. Sơn địa bị tước thành bình nguyên, bình nguyên bị chém thành hẻm núi, thế này sao lại là một tên cao thủ khai dương cảnh, rõ ràng chính là một cái cường giả cấp bậc Diêu Quang. Không, coi như là Diêu Quang cũng chưa chắc có phương thức chiến đấu hung ác cùng thủ đoạn chiến đấu hoa dạng bách xuất như thế. Hỏa phượng bay lượn, nhiên biến thiên hạ, đao khí tung hoành, toái liệt thương mang, xê dịch né tránh, vô tung vô ảnh, nguyên huyết cự tượng, khai ích hồng mông. Tại một khắc này, Tô Trầm liền như cự nhân đỉnh thiên lập địa chu chiến quần ma, giấy lên máu tươi chiều cường. Hắn không biết chém bao nhiêu đao, đánh ra bao nhiêu nguyên kỹ, chỉ biết rằng theo hắn chiến đấu, bầy thú càng ngày càng ít, mà chính hắn cũng càng lúc càng mệt mỏi. Chiến đến lúc sau, nguyên lực hao tận, Tô Trầm đã vô pháp sử dụng bất kỳ nguyên kỹ, chỉ là máy móc huy vũ chiến đao, nhưng mà bầy thú cũng đã không dám tiếp cận. Cho dù thấp chí như những thú loại này, cũng hiểu được sợ sệt, cho dù mê hoặc của dẫn thú dược tề có cường đại thế nào, cũng không hơn được sợ hãi giữa sinh cùng tử. Bọn chúng nhượng bộ, bọn chúng lùi bước, quan trọng nhất chính là, nguyên sĩ nhân tộc rốt cục vào lúc này giết tới. Giết qua tầng tầng trở ngại kia, từ phía sau một đường chém giết mà tới, đem hết thảy yêu thú hung thú đều chém toàn bộ. Tam đầu cự điêu kia, bát cước chi chu kia, đại thụ hành tẩu kia đều ngã xuống tại trong đám người cuộn trào mãnh liệt, trong miệng còn cắn nửa đoạn yêu hoàng toa. Bầy thú bại lui, Tô Trầm cũng không biết điểm ấy, hắn còn đang anh dũng huy đao. Lúc Cố Khinh La chạy đến, nghênh tiếp nàng chính là Tô Trầm mặc kệ tất cả một đao lại một đao chém tới. Cố Khinh La suýt nữa bị hắn chém trúng, dịu dàng hô lên, Tô Trầm, là ta. Khinh La, Tô Trầm ngây ngốc, đầu óc ảm đạm rốt cục đã có một tia thanh tỉnh, hắn dừng lại đao vũ, nhìn thấy cái hình ảnh quen thuộc mà mơ hồ trước mắt kia. Khinh La, là ngươi, nói như vậy, chúng ta thắng rồi. Hắn mỉm cười, đúng, chúng ta thắng rồi. Cố Khinh La ôm lấy Tô Trầm khóc lớn nói. Gánh nặng trong lòng Tô Trầm liền được giải khai, sau đó liền như thế ngã xuống. Chương 598, Tô Trầm là đứa trẻ tốt. Chương 84, Tô Trầm là đứa trẻ tốt. Tô Trầm tỉnh lại đã là chuyện hai ngày sau. Mở mắt ra, hắn mới phát hiện bản thân đang nằm tại trên một chiếc giường tử đàn chế ngà voi lớn, trên giường treo nhuyễn la trướng, trong phòng đốt thanh thần hương, mùi son thơm nhẹ nhàng, còn có chăn đệm hồng nhạt, gương trang điểm khảm nạm kia, hoàn toàn tỏ rõ đây là khuê phòng của một cô gái. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, muốn hồi ức, làm thế nào cũng nhớ không nổi sau khi bản thân ngất đi đã phát sinh cái gì, chỉ nhớ được bản thân tựa như ngã vào trong lồng ngực Cố Khinh La. Khinh La, nghĩ đến Cố Khinh La, Tô Trầm kêu lên, thanh âm này truyền ra bên ngoài, một người đã phiêu đến trong phòng, nhìn Tô Trầm, trong mắt lộ ra vô hạn kinh hỉ, chính là Cố Khinh La. Nàng lập tức nhào tới, nhào vào trong lồng ngực Tô Trầm, người rốt cuộc tỉnh rồi. Ta không có chuyện gì, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Tô Trầm động viên Cố Khinh La nói. Hắn không có nói dối, thời khắc này tinh thần của hắn cực kỳ dồi dào, cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Ta biết, Cố Khinh La lau nước mắt trả lời, đại phu nói ngươi chỉ là thoát lực, ngủ một giấc là sẽ tốt, chỉ là ai mà nghĩ tới, một giấc này, ngươi ngủ đầy đủ hai ngày. Ngủ hai ngày sao? Tô Trầm trầm ngâm một chút, vậy tình hình trận chiến hai ngày trước. Cố Khinh La trả lời, yên tâm đi, chúng ta thắng rồi. Bởi vì có ngươi, bầy thú không thể tạo thành phá hoại quá to lớn. Thanh lang lãnh chúa cùng yêu vương đây. Cố Khinh La trả lời, thanh lang lãnh chúa kia bởi vì bị ngươi ảnh hưởng mà trọng thương, sau đó không chịu nổi phụ thân đại nhân vây công, đã bỏ chạy rồi. Nó tốc độ nhanh, mọi người cũng không làm gì được nó. Bất quá yêu vương kia liền gặp vận rủi. Nó tuy rằng thực lực mạnh, tốc độ lại là bình thường, trốn không thoát, chỉ có thể tử chiến. Bất quá kẻ này cũng thật khủng bố, nhiều người như vậy cũng không thể hạ hắn. Vẫn là hai cái thành thị lân cận phát hiện nơi đây có biến. Lại tới thêm mấy vị nhiên linh cường giả mới có thể giết chết kẻ này. Tô Trầm nghe được lại còn phải mượn lực lượng hai thành bên cạnh mới có thể giết chết yêu vương kia, cũng không khỏi thổn thức yêu vương thực lực cường đại. Một cái yêu vương đã phải dốc toàn thành chi lực, thật không biết yêu hoàng thì sẽ thế nào. Mà dạng yêu vương yêu hoàng như vậy, trong thú tộc còn có rất nhiều. Chẳng trách đến hiện tại nhân tộc vẫn như cũ vô pháp đối kháng cùng thú tộc, phải tập ngũ tộc chi lực mới có thể được một góc sinh tồn chi địa. Đúng rồi, ta hiện tại là ở nơi nào? Tô Trầm nhớ tới cái gì, hỏi. Phòng của ta à, Cố Khinh La hồi đáp như chuyện đương nhiên. Tô Trầm sững sờ, ngươi là nói, ta hai ngày nay vẫn luôn ngủ ở phòng của ngươi. Cố Khinh La trọng trọng gật đầu. Tô Trầm lập tức biến sắc, không được, nếu như vậy, chuyện của chúng ta há không phải đã bị lệnh tôn biết rồi. Trong kế hoạch của Tô Trầm, hiện tại còn chưa tới thời điểm vạch trần ra. Nhưng Cố Khinh La đem hắn thu xếp tại phòng của mình, đã như vậy, quan hệ của hai người sợ là liền rất rõ ràng bóc mở rồi. Bá phụ, người còn chưa rõ sao? Tất cả những thứ này đều là âm mưu. Trong đại sảnh đãi khách Cố phủ, Chu Thanh Cuồng đứng tại nơi đó, trừng mắt nhìn Cố Hiên Miện. Cố Hiên Miện dù bận vẫn ung dung uống trà, minh bạch cái gì? Tô Trầm, Chu Thanh Cuồng lớn tiếng nói, hết thảy đều là âm mưu của Tô Trầm. Hắn nói đi về phía trước hai bước, cái gì trắng trợn thu mua, cái gì xây dựng phi thiên hành, tất cả đều là giả, là âm mưu. Mục đích thực sự của Tô Trầm chính là vì Khinh La. Hắn muốn lấy Khinh La, vì vậy cố ý dùng chuyện làm ăn làm ngụy trang, muốn dùng lợi ích đem Cố gia quấn vào trên thuyền của hắn. Mà tại trước khi ta tới trong nhà liên tục tao ngộ sự cố, cũng là bởi vì Tô Trầm trong bóng tối cố ý hãm hại. Cố Hiên Miện bất động thanh sắc gạt vụn trà, ồ. Thật sao, vậy lúc trước cũng thật là oan uổng ngươi đây. Ngài làm sao vẫn thờ ơ không động lòng như thế, bá phụ. Chu Thanh Cuồng lại tiến lên thêm hai bước nữa, ngươi còn không rõ. Khinh La cùng hắn đã sớm quen biết, bọn họ đã sớm ngầm tư thông, thậm chí ngay cả Long Thiếu Du kia cũng là người của Tô Trầm. Ta thăm dò rồi, Long Thiếu Du đến từ Thanh Hà, mà Tô Trầm trước lúc này, chính là chi hành Thanh Hà. Hắn cùng Khinh La càng là đồng học Tiềm Long Viện, hiện tại ngài đã biết chưa, tất cả những thứ này đều là âm mưu của Tô Trầm. Cố Hiên Miện nhìn Chu Thanh Cuồng một chút, khóe miệng nhếch ra một tia tiếu dung, không nghĩ tới, người tìm hiểu còn rất rõ ràng a. Ta không có khả năng khiến chính mình liền bại tại trong tay ai cũng không biết. Chu Thanh Cuồng trả lời, việc Long Thiếu Du, ta thừa nhận là ta làm sai. Nhưng sau đó ta càng nghĩ càng cảm thấy việc này kỳ lạ, vì vậy liền bí mật sai người điều tra, quả nhiên phát hiện Long Thiếu Du có quan hệ cùng Tô Trầm, lại liên hệ đến những gì Tô Trầm đã làm, dĩ nhiên là có thể đoán được một ít. Vốn là ta vẫn chưa thể xác định, nhưng thú tộc công thành một chuyện, biểu hiện của Khinh La rốt cục khiến ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lại liên tưởng đến Tô Trầm cùng Khinh La đều xuất thân từ Tiềm Long Viện, ta như còn không nghĩ ra đây là chuyện gì, cũng sống uổng phí đời này rồi. Ngữ khí tràn ngập căm giận, Cố Hiên Miện đặt chén trà xuống, vậy ngươi còn tra thiếu một chuyện. Cái gì? Chu Thanh Cuồng sững sờ. Cố Hiên Miện nói, Khinh La cùng Tô Trầm, kỳ thực không phải nhận thức tại Tiềm Long Viện. À, Chu Thanh Cuồng ngây người. Cố Hiên Miện nói, Tô Trầm là người Lâm Bắc thành Tam Sơn Quận, là người thừa kế Tô gia một trong tứ đại gia tộc vô huyết nơi đó, bất quá hắn hiện tại đã cắt đứt liên hệ với bọn họ, không còn lui tới. Bởi vì hắn từ nhỏ từng bị mù, gia tộc đối với hắn không tốt, vì vậy sau đó sau khi Tô Trầm phục minh, liền dứt khoát cắt đứt liên hệ. Khi đó, Khinh La chính phụng mệnh của ta đi Lâm Bắc Lâm gia huấn luyện đằng xà, hắn cùng Khinh La, chính là vào lúc đó nhận thức, vì thế Khinh La thậm chí còn truyền cho hắn phi hoa thủ cùng yên xà bộ. Chu Thanh Cuồng nghe được như rơi vào hầm băng, ngài sớm biết. Cố Hiên Miện thở dài, liền ngươi cũng biết chuyện có kỳ lạ muốn tra đến nước rút đá lộ, ta làm sao lại có khả năng không tìm hiểu ngọn ngành đây. Ngươi nói không sai, Tô Trầm xác thực là sớm có âm mưu. Tao ngộ của ngươi, cũng là hắn thiết kế hãm hại, chính là vì khiến ta thủ tiêu việc kết hôn giữa ngươi cùng Khinh La. Chu Thanh Cuồng trở nên hưng phấn, nếu đã bá phụ cũng đã biết, vậy thì không thể tốt hơn. Chúng ta hiện tại liền đem Tô Trầm bắt lại, tống quan nghiêm trị. Bắt hắn, tại sao? Bởi vì hắn hãm hại ta a. Cố Hiên Miện dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu nhìn Chu Thanh Cuồng, hắn hãm hại ngươi thế nào? Dùng Long Thiếu Du, không sai, hắn dùng Long Thiếu Du làm mồi, nhưng hắn có buộc ngươi đi giết Long Thiếu Du, đi mưu đoạt tài sản nhân ra sao? Chu Thanh Cuồng ngưng trệ, ta, cái này, Cố Hiên Miện đã nói, không nói được rồi chứ gì. Tự mình tham lam đây, thì đừng trách người ta đặt bẫy ngươi. Chuyện này, chung quy là chính ngươi sai, không oán được người khác. Nhưng mà Tô Trầm cùng Khinh La đã sớm nhận thức, lại cố ý lừa gạt ngài. Cố Hiên Miện cắt ngang hắn tới nay chưa từng nói với ta hắn không quen biết Khinh La. Trên thực tế ngày đầu tiên hắn nhìn thấy ta, đã nói hắn nhận thức Khinh La, bởi vì hắn cùng Khinh La là đồng học Tiềm Long Viện. Chỉ là vào lúc ấy, ta chỉ cho rằng là quan hệ đồng học phổ thông, không biết là quan hệ thân mật như vậy. Có quan hệ thân mật còn không phải tội sao? Có quan hệ thân mật chính là tội. Cố Hiên miệng thương hại nhìn Chu Thanh Cuồng, thiên hạ này người có tội cũng quá nhiều rồi. Chu Thanh Cuồng ngơ ngác nhìn Cố Hiên miệng, vào lúc này, muốn nói hắn còn không ý thức được thái độ của Cố Hiên miệng biến hóa, liền thật thành kẻ ngu si. Cố Hiên miệng đã nói, quả thật, Khinh La là gạt ta cùng Tô Trầm lui tới, nhưng mà vậy thì làm sao? Người trẻ tuổi mà, ai không có cái thời điểm phong lưu. Thiếu nữ tình cảm, vừa mới biết yêu, thích một hai tên nam sinh, cũng không phải chuyện gì kỳ quái, chỉ cần có thể bảo vệ điểm mấu chốt là tốt rồi. Khinh La vẫn là xử nữ, nó không có vượt qua ranh giới ta vẽ ra cho nó, ta liền không có lý do trách cứ nó. Huống chi, Cố Hiên miệng dừng lại một chút, nói ra lý do quan trọng nhất, huống chi Tô Trầm là đứa trẻ tốt. Chương 599, lựa chọn chính xác. Chương 85, lựa chọn chính xác. Hảo hài tử, lời này vừa rơi vào trong tai Chu Thanh Cuồng, tâm thần hắn chấn động, liền biết mình đã thua mất một nửa rồi. Cố Hiên miệng đã chậm chậm nói, ta biết ngươi không phục, nhưng thử tưởng tượng những điều hắn làm lúc thú tộc công thành đi. Nếu như không có hắn, Yến Giang Thành e rằng đã gặp phải thú tộc tàn sát, liền ngay cả người ta cũng chưa chắc còn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện. Là Tô Trầm, cứu Yến Giang, giúp lão tổ tông Cố gia, giúp ta, càng cứu toàn bộ bách tính Yến Giang. Thời điểm hắn phấn đấu quên mình liều mạng cứu người, ngươi ở chỗ nào? Ta, Chu Thanh Cuồng lập tức yên lặng, thú tộc công thành, tuyệt đại đa số nguyên sĩ nhân tộc đều động thân đứng ra, nhưng hiển nhiên không thể nào là toàn bộ. Tổng có một ít người, cô phụ thân phận của chính mình, phụ lòng chờ mong của nhân dân. Chu Thanh Cuồng chính là một trong số đó. Vào lúc ấy, hắn thu thập xong tất cả, sớm sớm liền đã chạy đến ngoài thành tị nạn, làm sao lo lắng được dân chúng trong thành. Cố Hiên Miện cũng bởi vậy đối với hắn khinh thường. Chu Thanh Cuồng tức giận nói, ta cũng không phải người Yến Giang, vào lúc ấy bá phụ ngươi lại lui việc kết hôn. Ta gặp bất công, vô tâm vì Yến Giang vào sinh ra tử, ta thừa nhận, đây là có không đúng, nhưng cũng có thể thông cảm được. Có thể thông cảm được lời này, không phải ngươi nói, là bách tính nói. Cố Hiên miệng chậm chậm nói, ngươi cũng không cần phải che lấp cho mình. Đương nhiên, như lời ngươi nói, ngươi không phải người Yến Giang, coi như không vì Yến Giang vào sinh ra tử cũng không thể nói thêm cái gì, nhưng đã như vậy, ngươi cần gì phải nghĩ làm con rể Yến Giang đây? Vậy Tô Trầm đây, tên lừa đảo này liền có thể làm con rể Yến Giang. Chu Thanh Cuồng hung hăng nói, lừa đảo, Cố Hiên miệng nhíu nhíu mày, ta thừa nhận, mục đích căn bản của hắn không phải mở phi thiên hành, mà chỉ là vì buộc chặt củng cố gia ta về mặt lợi ích. Vì hắn cưới vợ Khinh La tạo thế. Thế nhưng đây không có nghĩa là phi thiên hành chính là âm mưu, chỉ có thể nói mục đích của hắn không ở chỗ này, nhưng sự tình bản thân vẫn như cũ là chân thực. Bây giờ phi thiên hành vẫn như cũ làm được khí thế hừng hực, các nơi phát triển tốt đẹp, tiền nên đầu tư đã bỏ ra, chuyện nên làm cũng đều đã làm, chỉ còn chờ kết quả. Vì vậy, phi thiên hành một chuyện, thay vì nói là âm mưu của Tô Trầm, đến không bằng nói là dương mưu của hắn. Bắt đầu từ khi Yến Giang tứ đại gia lựa chọn gia nhập buôn bán này, cũng đã cùng hắn hình thành lợi ích buộc chặt, sẽ không dễ dàng lui ra nữa. Vì vậy ngươi cũng chuyển biến chủ ý, biết rõ Tô Trầm quỷ kế, vẫn như cũ đã tiếp nhận hắn. Dù cho hắn là vô huyết chi nhân, dù cho Cố gia bởi vậy bị vạn người cười nhạo. Chu Thanh Cuồng ngữ khí ghen ghét nói, đùng, một cái tát vang dội vang lên, Chu Thanh Cuồng bay ngược mà ra. Cố Hiên miệng thu hồi thủ trưởng, ung dung thong thả nói, một tát này là đánh ngươi bất kính trưởng giả, nói không lựa lời. Bất quá xem ở ngươi trẻ tuổi, ta lại cùng phụ thân ngươi có giao tình phân thượng, ta liền hồi đáp lại hết thảy vấn đề của ngươi. Không sai, vấn đề lớn nhất của Tô Trầm chính là xuất thân của hắn. Hắn là vô huyết chi nhân, bất quá ngươi quên hai việc. Cố Hiên miệng duỗi ra một ngón tay, một, hắn mặc dù là vô huyết chi nhân, nhưng tự thân thực lực lại đã từ lâu vượt qua hạn chế huyết mạch, thậm chí vượt qua hạn chế tu vi, có thể sánh vai cùng Diêu Quang Đê giai phổ thông. Thú tộc công thành nhất chiến, chiến lực cường đại hắn biểu hiện đủ để chứng minh điểm ấy. Chính vì nguyên nhân này, nói Tô Trầm một câu nhân trung chi long cũng không quá đáng. Như vậy vô huyết càng thắng hữu huyết, có gì mất mặt. Cố Hiên miệng lại giơ một ngón tay, thứ hai, hắn cứu bách tính toàn thành, lập công lao vạn dân cảm kích. Bây giờ ta đã thấy nhân dân toàn quận truyền tụng, người người đều biết có một cái vô huyết chi nhân như thế, không chỉ có thực lực cao cường, càng làm được chuyện rất nhiều quý tộc huyết mạch đều không làm được. Dưới tiếng tăm như vậy, ngươi cho rằng Khinh La gả cho hắn, sẽ mất mặt sao? Chu Thanh Cuồng ngơ ngác, Cố Khinh La gả cho Tô Trầm trở ngại lớn nhất kỳ thực chính là mặt mũi. Quý tộc hảo mặt mũi, quý tộc huyết mạch gả cho vô huyết chi nhân, là hạ giá, là biểu hiện thế lực gia tộc suy nhược, hết thảy quý tộc huyết mạch đều không dễ dàng chấp nhận loại hôn nhân này. Nhưng nếu như một cái vô huyết chi nhân biểu hiện ra lực lượng, địa vị, danh vọng của chính mình, làm cho tất cả mọi người đều tán thành, hoan nghênh, yêu quý, kính ngưỡng, vậy cái gọi là chuyện cười này cũng sẽ không tồn tại. Trắng trợn thu mua, tiêu tiền như nước, khiến Tô Trầm tại trong lòng người Yến Giang xây dựng lên ấn tượng dầu nứt đố đổ vách, thú tộc công thành, Tô Trầm cứu vô số người, càng làm cho mọi người dồn dập cảm kích kính yêu. Nếu như nói gả cho người như vậy còn sẽ khiến cho người chê cười, vậy thiên hạ này còn có đạo lý gì đáng nói? Há không phải người người đều là nhược trí? Chính vì nguyên nhân này, Cố Hiên Miện đã tiếp nhận, Tông Thân Hội đã tiếp nhận. Coi như biết rõ Tô Trầm cùng Cố Khinh La sớm có tư thông, coi như biết rõ Tô Trầm làm tất cả những thứ này đều có mục đích của nó, bọn họ cũng vẫn là tiếp thu. Ở vị trí của ngươi, nhìn thấy Tô Trầm tính toán toán tiếp cận Cố gia như vậy, ngươi có lý do thống hận, khinh bỉ, phẫn uất. Thế nhưng là một người phụ thân, nhìn thấy một người trẻ tuổi vì cưới con gái của chính mình mà gắng sức khổ tâm, nghĩ tất cả biện pháp, lại có nhân có dũng, có tình có nghĩa, thành thật mà nói, ta không lý do gì cần phải tức giận. Ngược lại, hắn có thể lừa gạt được ta, đó là bản lãnh của hắn. Ta rất vui mừng người trẻ tuổi này trẻ tuổi như vậy mà làm việc có lòng dạ như vậy. Hắn suy nghĩ chu toàn, rồi lại lòng dạ đại nghĩa, hành sự hữu pháp, làm người có độ, người như vậy, ta lại có thể nào không thích đây? Nếu như không thích, mới gọi có vấn đề chứ. Cố Hiên Miện dù bận vẫn ung dung lên tiếng. Chu Thanh Cuồng nghe được chố mắt ngoác mồm, vì vậy, cho dù hắn lừa ngươi, ngươi cũng không tức giận. Không tức giận, ngược lại vui mừng. Cố Hiên Miện trả lời, không những ta là như vậy, Cố gia ta những người khác cũng là như vậy. Bọn họ thậm chí còn ước ao ta, đố kỵ ta. Nếu như cái con rể này ta không cần, Cố gia ta những người khác sẽ muốn cướp. Toàn thân Chu Thanh Cuồng run rẩy. Hắn không thể nào tiếp thu được cái đáp án này, nhưng đây chính là sự thực, đau đớn thê thảm khốc liệt sự thực. Hảo, hảo, ta nhớ kỹ rồi, Chu Thanh Cuồng cười thảm hai tiếng, lui lại về phía sau mấy bước, Cố gia các ngươi, chính là một đám lừa đảo, một đám tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa. Hắn phẫn nộ dĩ cực, nói không lựa lời. Cố Hiên Miện lắc đầu nói, ta biết tâm tình hiện tại của ngươi, nhưng vậy không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý sỉ nhục Cố gia ta. Xem ở phụ thân ngươi phân thượng, ngươi lên tiếng lần này ta không tính toán cùng ngươi, còn dám nói bậy, liền chớ trách ta không khách khí. Đúng rồi, mới vừa được tin tức, Tô Trầm đã tỉnh rồi. Sau 7 ngày, Khinh La sẽ cùng Tô Trầm đính hôn. Ta đề thỉnh với ngươi một tiếng, ngươi hãy tự lo lấy. Theo ý ta, không bằng ngươi liền như vậy rời đi, cũng miễn cho hai nhà tổn thương hòa khí. Còn những lễ vật ngươi mang đến kia, ngươi cũng tự mang về đi. Nghe nói như thế, Chu Thanh Cuồng biết sự tình đã vô pháp cứu vãn. Hắn hít một hơi dài, nói, lời của bá phụ, ta đã sáng tỏ. Nếu như thế, Thanh Cuồng cũng không cưỡng cầu gì nữa. Bất quá Khinh La nếu đã muốn đính hôn, ta nếu đã tại đây, làm sao cũng phải tham gia một thoáng, không biết bá phụ có chịu cho cơ hội này. Nghe nói như thế, Cố Hiên Miện nhíu nhíu mày. Theo ý nghĩ của hắn mà nói, là không hy vọng Chu Thanh Cuồng tiếp tục lưu lại chỗ này, để tránh khỏi hắn tại trên đính hôn điển lễ nói lời gì quá đáng, phá hoại bầu không khí, quét danh dự. Nhưng Chu Thanh Cuồng dù sao cũng là người thừa kế Chu gia cùng Cố gia cũng rất nhiều lui tới. Bây giờ lui việc kết hôn, đã là cần cho Chu gia một câu trả lời hợp lý, ít nhiều cũng phải bồi cái không đúng. Lại muốn liền đính hôn điển lễ cũng không cho tham gia, không tránh khỏi quá mức vô tình, truyền đi cũng mất danh dự Cố gia. Suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói, nếu như thế, ngươi liền lưu lại đi. Đa tạ bá phụ tác thành, Chu Thanh Cuồng khom người rời đi, nhìn bóng lưng của hắn. Cố Hiên Miện nói cho người phía dưới, lưu ý một thoáng Chu Thanh Cuồng, đừng để cho hắn làm ra cái gì phá hoại chuyện đính hôn. Vâng, trong bóng tối truyền đến đáp lại, chương 600, Hảo Mộng Tương Viên, chương 86, Mộng Đẹp Sắp Tròn. Vì vậy, mọi người ở Cố gia đều đã biết mối quan hệ của chúng ta, cũng ngầm đồng ý. Đem đầu gối lên trên đùi Cố Khinh La, Tô Trầm hỏi. Đúng a, Cố Khinh La cười hi hi trả lời, thấy may mắn đi, thời điểm thú tai phát sinh. Chúng ta đã đem tất cả khó khăn xử lý xong rồi. Nếu như Lôi Đình Yêu Xà tới sớm hơn nửa năm, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội biểu hiện mình. À, khi đó ta liền từ bỏ tất cả, mang theo ngươi cao bay xa chạy, tin tưởng khi đó Cố gia cũng không có công phu ngăn cản chúng ta rồi. Cố Khinh La đánh hắn một cái, cho hắn một cái bạch nhãn, lại nhìn thấy Tô Trầm lười biếng, tựa như không muốn nói chuyện. Ngươi làm sao giống như có vẻ không vui? Nàng hỏi, đâu có đâu, trên mặt Tô Trầm chen ra nụ cười. Có thể hài lòng sao? Chuyện chư tiên giao còn chưa giải quyết đây. Thiên tân vạn khổ rốt cuộc xử lý xong Cố gia, nhưng cũng tại trong vô hình phóng đại phiền phức của chư tiên giao. Tô Trầm không biết nếu như lúc này nói ra chuyện chư tiên giao sẽ là kết quả gì, bụi bặm chưa lắng, vẫn là chờ một chút đi, hắn nghĩ. Bản thân Tô Trầm cũng biết làm như thế có chút ích kỷ, đối với Cố Khinh La không công bằng, nhưng hắn không muốn từ bỏ Cố Khinh La, lại không thể vứt bỏ Chư Tiên Giao, cũng chỉ có thể như vậy. Đây cũng không gọi vứt bỏ, gọi không bỏ qua chứ. Đệ, Tô Trầm âm thầm mắng bản thân một câu, chỉ cảm giác được đúng đúng sai sai không phải vấn đề, bản thân trong xương như trước là một người ích kỷ. Cảm giác thật là mâu thuẫn, một bên là thánh nhân cứu vớt vạn dân, một mặt lại ích kỷ như vậy. Nhưng, đây mới thực sự là nhân tính chứ, đây không phải mâu thuẫn, chỉ là lý niệm đạo đức cùng nhân chi bản tính cùng tồn tại. Cứu vớt vạn dân là đạo đức, là lý niệm, là cơ sở trọng yếu, người sở dĩ là người, lợi kỷ liền là bản tính, là bản năng sinh mệnh sinh sôi phát triển. Khi hai bên cùng tồn tại thì, cũng liền có cái gọi là mâu thuẫn dẫy dụa. Ai, nghĩ những thứ này làm gì, tháng ngày đại hỷ, liền không nên cảm thấy thương thân. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía Cố Khinh La, nói như vậy, mấy ngày nữa, ngươi sẽ chính thức trở thành vị hôn thê của ta. Làm sao, không vui sao, Cố Khinh La hỏi, không, chỉ là muốn chút chỗ tốt thân là vị hôn phu nên có. Tô Trầm cười nói, chỗ tốt gì, Cố Khinh La ngây ngốc hỏi, thời điểm nàng đã ngốc thì, thật sự có chút như dạ mị. Tô Trầm liền rầu môi ra, Cố Khinh La hiểu được, tức giận chừng hắn một cái. Tô Trầm không có đợi được nụ hôn bản thân chờ mong, có chút tiếc nuối, nhưng hiếm thấy không có dính chặt lấy. Đây là bởi vì chuyện Chư Tiên Giao ảnh hưởng tâm tình của hắn. Cố Khinh La không biết, thấy hắn như thế, cho rằng hắn không cao hứng, suy nghĩ một chút, liền cúi đầu, tại trên môi hắn khẽ hôn một cái. Một nụ hôn này như điện giật, Tô Trầm cương trực bất động, Cố Khinh La cũng là hai má ửng hồng, bây giờ thỏa mãn chưa? Chỉ là hơi hơi chạm nhẹ một thoáng khả năng không đủ. Tô Trầm nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Cố Khinh La trừng lên đại nhãn châu, muốn thâm nhập, Tô Trầm nhẹ giọng nói, cái bóng của Chư Tiên Giao dần dần đi xa, tâm tình thả lỏng, liên đới thanh âm cũng bắt đầu dâm tiện lên. Há, thâm nhập a? Cố Khinh La hắc hắc cười lên một tiếng, sau đó Tô Trầm liền cảm giác eo mình đột nhiên đau xót, hắn kêu to lên, oa. Lập tức ngồi bật dậy, liền thấy trên eo đã bị Cố Khinh La bấm một cái vết tím lớn. Cố Khinh La cười hi hi nói, thế nào, đủ sâu rồi chứ, còn muốn sâu hơn chút sao? Không cần, Tô Trầm đem mặt trầm xuống, ngã xuống góc giường, quay đầu đi không để ý đến nàng. Thấy hắn như thế, Cố Khinh La nhỏ giọng nói, uy, tức giận rồi. Không, Tô Trầm lười biếng nói, nghe thanh âm liền biết là tức rồi, quỷ hẹp hòi, đùa với người thôi mà. Cố Khinh La chọc chọc hắn, Tô Trầm không để ý tới, Cố Khinh La liền đến gần xem, không để phòng Tô Trầm một phát ôm lấy nàng. A, Cố Khinh La hét lên một tiếng, liền thấy mặt lớn của Tô Trầm đã sắp lại gần, ngươi không cho, ta liền tự mình tới lấy. Một nụ hôn sâu sắc hạ xuống, Cố Khinh La triệt để mê say. Những ngày sau đó, Cố Khinh La cùng Tô Trầm chính thức xuất song nhập đối, vai tựa má kề, trở thành hai cái miệng nhỏ ghen tị chết người bên ngoài. Ngoại trừ tầng mô cuối cùng không bị chọc thủng ra, phát triển nên có cũng đều đã có. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là nói chuyện yêu đương. Lúc nhàn rỗi Tô Trầm như trước sẽ xử lý sự tình phương diện làm ăn, bất quá hắn vô tâm ở đây, vì vậy chính đang đem chuyện làm ăn từng bước chuyển giao cho hạ nhân Cố gia sắp xếp đến. Tuyệt đại đa số quý tộc huyết mạch cũng không tự thân chủ trì chuyện làm ăn, quanh năm vi thượng, sớm khiến các đại quý tộc đã có một nhóm thủ hạ xuất sắc, gia nhân sinh tử có thể tiến nhiệm vân vân. Tại sau khi quyết định xong phương hướng phát triển sinh ý, những người này liền sẽ tiếp nhận thao tác buôn bán thực tế. Cho đến các đại nhân vật, có tâm tiến thủ liền tiếp tục tu luyện, vô tâm tiến thủ mỗi ngày phi ưng tẩu khuyển quá túy sinh mộng từ tháng ngày là được. Tô Trầm cũng là như vậy, vì vậy mấy ngày nay, những chuyện hắn làm chính là đem chuyện buôn bán từng bước chuyển giao, để cho mình thoát thân đi ra, chuyên chú tu hành cùng nghiên cứu. Sau thú tộc công thành chiến, Tô Trầm liền phát hiện bản thân cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng. Khí tức của hắn càng thêm êm dịu, nguyên lực vận chuyển cũng càng thêm trôi chảy, tu hành liền như là mở ra một cái bình cảnh nào đó, xuất hiện tăng trưởng bay vọt. Cho dù không sử dụng vi sát chi nhãn, tốc độ tu luyện của hắn cũng có gia tăng rõ ràng. Càng khó được chính là cảm giác đối với chiến đấu của hắn đại đại đề thăng, trước đây hắn chiến đấu nhiều dựa vào mưu tính, hiện tại thì càng nhiều hơn một tầng trực giác. Đây là điều lúc hắn chiến đấu cùng Cố Hiên Miện, Cố Hiên Miện nói. Cố Hiên Miện là thất phẩm liên đài Diêu Quang, tuy rằng hiện tại thực lực của Tô Trầm đã có thể đối kháng Diêu Quang, nhưng chung quy chỉ là tầng thứ thấp nhất. Vì vậy hắn đối đầu Cố Hiên Miện, hoàn toàn chính là mệnh bị treo lên đánh. Mặc dù như thế, Cố Hiên Miện nhưng vẫn đối với hắn khen không dứt miệng. Đổi thành bất luận một vị thất phẩm liên đài nào, nhìn thấy một tên tiểu tử khai dương cảnh dĩ nhiên có thể từ dưới tay mình đi ra 20 hiệp, thậm chí còn có dư lực phản công, cũng sẽ khen không dứt miệng. Vì thế Cố Hiên Miện đặc biệt chỉ điểm hắn một ít bí quyết liên quan tới chiến đấu. Thạch Khai Hoang là vị đạo sư tốt, nhưng hắn chỉ dạy ngươi bắt cá, không cho ngươi cá ăn. Cố Hiên Miện là tục nhân, không nhìn xa trông rộng giống như Thạch Khai Hoang, dạy đều là kỹ năng thực chiến, sẽ không tăng lên tiềm lực của Tô Trầm, nhưng chân chân thực thực để thăng chiến lực thực tế của hắn, khiến thực lực Tô Trầm để thăng nhanh chóng. Có lẽ là bởi vì căn cơ quá mức vững chắc, chỉ là trong ngăn ngắn mấy ngày, Tô Trầm liền cảm thụ được bản thân tiến bộ to lớn. Thủ đoạn đã từng nắm giữ càng lúc càng hòa hợp, bất luận uy năng, ứng biến đều đang phi tốc để thăng. Ngày tốt luôn là trôi qua nhanh chóng, đảo mắt chính là 6 ngày trôi qua. Ngày mai sẽ là ngày đính hôn, thượng hạ Cố gia đều là vui sướng, răng đèn kết hoa, tân khách chúc mừng núi liền không dứt, liền ngay cả toàn bộ Yến Giang Thành đều vì điều này giấy lên làn sóng chúc mừng long trọng. Tô Trầm cứu vớt Yến Giang Thành một chuyện đã sớm truyền khắp toàn thành, mỗi một cái bách tính còn sống đều đối với hắn cảm kích không ngớt. Toàn bộ thành thị bởi vậy chìm đắm tại trong bầu không khí vui sướng. Không có ai chú ý tới, trong góc tối kia, một đôi mắt âm lãnh oán độc chính tập trung bọn họ. Xuất xong nhập đối, ra vào có đôi. Chương 601, Lôi đình nguyên chất. Chương 87, Lôi đình nguyên chất. Ngày vui của Tô Trầm cùng Cố Khinh La rốt cục đến. Ngày hôm nay, Cố phủ tân khách khách như mây, dồn dập đăng môn chúc mừng, Cố phủ cũng bởi vậy phi thường náo nhiệt. Bởi vì đính hôn mà không phải thành hôn, vì vậy Cố phủ trên dưới có thể nói là náo nhiệt mà không long trọng, vui vẻ mà không mừng rỡ, so với đại hôn chân chính có vẻ nhẹ nhõm tùy ý hơn nhiều. Mục đích chủ yếu của đính hôn kỳ thực là đem chàng rể, nàng dâu tương lai giới thiệu cho thân bằng hảo hữu bên cạnh nhận thức, càng là đại quý tộc, thân bằng liền càng nhiều, tự nhiên cũng cần phải chuẩn bị từ sớm. Tô Trầm tại Yến Giang Thành làm ngành phục vụ, làm phi thiên hành, kỳ thực đã nhận thức rất nhiều đại nhân vật, nhưng chung quy không toàn diện, thật đến thời điểm cần nhận thức, cho dù lấy đại não xuất sắc của hắn cũng sẽ cảm thấy không đủ dùng. Chính vì nguyên nhân này, ban ngày vừa mới bắt đầu, Tô Trầm liền bị Cố Hiên Miện lôi kéo đi gặp người. Đầu tiên chính là đi gặp lão tổ tông Cố gia Cố Diêu Dạ. Sau Yêu Vương công thành chiến, Cố Diêu Dạ cùng mấy vị nhiên linh cường giả khác tuy rằng đã giải quyết Lôi đình Yêu Vương, tự thân cũng thụ thương không nhẹ, lập tức hồi phủ nghỉ ngơi. Vì vậy ngày hôm nay vẫn là lần gặp mặt đầu tiên sau đó. Cố phủ hậu viện có một tòa thạch ốc lẻ loi, xem ra phổ thông, nhưng nếu đến gần quan sát mới sẽ phát hiện loại đá dùng kia chính là Bắc Thiên Sơn Xương Hoa Thạch. Xương Hoa Thạch nắm giữ hiệu quả ngưng thần, thường nhân chỉ cần đeo một khối liền có thể khiến tư duy chuyên chú. Nói đơn giản, chính là có chỗ tốt đối với tu luyện tinh thần lực. Tô Trầm biết sau khi tu vi đến nhiên linh cảnh, tinh thần lực chính là tiêu chuẩn trọng yếu. Không tính trang bị, 400 điểm tinh thần lực của Tô Trầm, tại bên trong Diêu Quang cũng là không tệ, nhưng ở nhiên linh cảnh liền không có gì hy hãn. Xương Hoa Thạch vốn là vật hiếm có, Bắc Thiên Sơn lại càng không tại Long Tang cảnh nội, vì vậy giá trị khá cao, thường nhân được một khối cũng khó khăn. Không nghĩ tới Cố Diêu Dạ lại có thể có nhiều xương hoa thạch như vậy dùng tới xây thành một gian phòng cung bản thân tu luyện. Tô Trầm cảm thấy vật này không hẳn là Cố Diêu Dạ một người kiếm ra, càng khả năng là nỗ lực của vô số thế hệ Cố gia. Đây chính là nội tình của đại quý tộc rồi. Muốn bọn họ một thoáng lấy ra mấy trăm triệu nguyên thạch có lẽ không làm được, thế nhưng lấy ra một ít bảo vật chân chính đáng giá đến chưa chắc đã khó. Làm sao, vừa ý tính thất của lão phu, cửa mở ra, xuất hiện trong phòng Cố Diêu Dạ. Hắn chính ngồi xếp bằng tại trên một chương giường đá nhỏ tương tự là xương hoa thạch chế thành. Thân ở bên trong phòng, Cố Diêu Dạ liền biết chỗ Tô Trầm chú ý, tự nhiên chính là bởi vì tinh thần lực của hắn cường hãn. Tô Trầm tham kiến lão tổ tông, vốn còn đang nghĩ, lần này lại đây gặp lão tổ tông, không biết có thể được chút lễ ra mắt dạng gì, hiện tại xem ra đến đơn giản, tùy tiện từ trên gian nhà này cạy xuống hai khối, Tô Trầm liền có thể tâm mãn ý túc. Tô Trầm cười hi hi trả lời, lại không thấy căng thẳng nên có lúc gặp gia trưởng. Cố Diêu Dạ mỉm cười nói, mở miệng liền muốn lễ gặp mặt, đây không giống như là ngươi lúc tát ra lượng lớn tiền tài a. Tô Trầm nghiêm nghị trả lời, đó là đầu tư cần thiết, bây giờ cũng nên đến thời điểm đòi lấy hồi báo rồi. Cố Diêu Dạ cười ha ha, hảo tiểu tử, ngươi đây là triệt để xé xuống ngụy trang a. Tô Trầm cười hi hi trả lời, tại trước mặt lão tổ tông, ai dám giả bộ. Cố Diêu Dạ liền hừ một tiếng, nhưng dám mở miệng muốn chỗ tốt. Tô Trầm cười không đáp. Cố Diêu Dạ biết hắn không sợ bản thân, cũng không tức giận, cười nói, bất quá tiểu tử ngươi thật không tệ. Yêu thú công thành, người công lao rất lớn, không chỉ giúp chúng ta, còn cứu khắp thành bách tính, còn đem một chiếc xuyên vân toa của bản thân phụ vào đúng không? Tô Trầm trả lời, di hài yêu hoàng chế thành, rất đắt. Cố Diêu Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiện tay ném cho Tô Trầm một hạt châu, đây là nguyên tinh lôi châu thể nội tinh hoa lôi đỉnh yêu vương kia ngưng tụ mà thành. Mặc dù là yêu vương lưu, không sánh được di hài yêu hoàng của ngươi, nhưng thắng ở lực lượng bảo tồn hoàn chỉnh, không giống xuyên vân toa kia của ngươi đã tàn thứ, viên này lại hoàn mỹ bảo trì lôi đình chi lực của yêu vương, có thể bù đắp được yêu hoàng toa của ngươi. Tô Trầm tiếp nhận tinh tế cảm thụ một chút, người ở bên ngoài xem ra, nội bộ hạt châu này tràn ngập lôi đình chi lực cuồng bạo, cho dù là nắm tại trong tay cũng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng cuồng bạo đến cực điểm kia. Nhưng tại trong mắt Tô Trầm, bên trong hạt châu này rõ ràng chính là lượng lớn lôi đình nguyên chất có thể cung hấp thu vận dụng. Nguyên tinh những năm này Tô Trầm cũng nhìn nhiều lắm rồi, tuy rằng mỗi một viên đều có nguyên chất, nhưng chưa bao giờ nồng đậm như vậy, cũng vẫn luôn là rất khó rút ra lợi dụng. Không nghĩ tới nguyên tinh cấp bậc yêu vương, lôi đình nguyên chất dĩ nhiên nồng đậm đến mức độ như vậy. Thấy được vật này, trước mắt Tô Trầm đột nhiên sáng ngời. Bởi vì lôi đình nguyên chất nồng đậm tới trình độ nhất định, liền mang ý nghĩa độ khó tách ra lợi dụng giảm mạnh. Cũng giống như khác biệt giữa sỏi đá phổ thông cùng quặng sắt, thứ trước cũng có thể luyện ra sắt, nhưng không ai lại làm như vậy. Tô Trầm lúc trước chưa từng thấy nguyên tinh cấp yêu vương, vì vậy hoàn toàn không nghĩ tới nguyên tinh cấp yêu vương dĩ nhiên là như vậy. Đối với hắn mà nói chính là không còn lễ vật nào thực dụng hơn thứ này nữa rồi, còn xuyên vân toa, lại đi mua một cái là được. Yêu hoàng toa tuy được, chung quy là đồ vật có thể thay thế, ngược lại là nguyên chất loại tồn tại dính đến bí mật bản nguyên thiên địa này, đối với Tô Trầm mà nói mới là càng nhiều càng tốt. Thứ trước chính là cây, thứ sau liền là hạt giống, tại trong tay Tô Trầm có thể tỏa ra vô tận xâm lâm. Tóm lại một câu, có lôi đình nguyên chất rồi, thủ đoạn hệ lôi của Tô Trầm mới có thể chân chính để thăng. Vì vậy thời khắc này Tô Trầm được lôi châu, trong lòng tự đại hỉ, đa tạ lão tổ tông trọng thưởng. Cố Diêu giả cười nói, lôi đình yêu châu tuy mạnh, nhưng chung quy là vô nguyên chi thủy, vô căn chi mộc, cho người khác cũng bất quá là lãng phí, ngược lại là lạc ở trên người ngươi, mới có thể chân chính phát huy giá trị của nó. Nghe nói như thế, Tô Trầm liền biết Cố gia quả nhiên đối với chính mình lý giải đủ tỉ mỉ, e rằng liền hắn cùng Thạch Khai Hoang mới là người sáng tạo, vô huyết trùng kích khai dương pháp cũng đã biết. Cũng không phủ nhận, ngược lại mặt điềm nhiên nói, nếu lão tổ tông cũng đã cho là như thế, vậy sau này không ngại cho nhiều một chút loại bảo bối này. Cố Diêu dạ hừ một tiếng, tiểu tử ngươi nghĩ tới đến được, một con yêu vương khó đối phó biết bao, ngươi cũng nhìn thấy, bao nhiêu năm mới không biết có thể hay không giết được một con, ngươi bảo ta đi tới chỗ nào tìm cho ngươi một cái nữa. Thấy đủ đi, đại quý tộc ngàn năm tích lũy, dù sao cũng nên có chút góp nhặt mới đúng. Tô Trầm ra mặt dày, cười hi hi nói, lại nói ta cũng không cần nhiều, chỉ cần một điểm nhỏ có thể cùng nghiên cứu là được. Ồ, Cố Diêu giả đã nổi hứng thú, vậy ngươi muốn cái dạng gì? Loại hỏa diễm, Tô Trầm không chút do dự trả lời. Hiện tại nguyên kỹ mạnh nhất của hắn chính là ám diệt chi viêm, nhưng ám diệt chi viêm cường đại cũng không phải nhờ nguyên chất loại hỏa diễm, bởi vì Tô Trầm một mạch chưa từng thu được. Sự cường đại của nó một là thủ pháp tinh xảo, đây là nguyên kỹ 20 năm qua Tô Trầm vẫn luôn không ngừng cải tiến, cũng là nguyên kỹ thuần thục nhất trong tay hắn, hai là bởi vì ám ảnh nguyên chất. Nói cách khác, ám diệt chi viêm là cái loại nguyên kỹ loại hỏa diễm đi chật, nó còn có không gian tăng lên cực lớn. Đó chính là thu được nguyên chất loại hỏa diễm chân chính. Tô Trầm luôn luôn ham muốn lại không có thu được, đám đá đen trước sau cho hắn ám ảnh, ngư long, mê tình các loại nguyên chất, nhưng chính là không có loại hỏa diễm, khiến Tô Trầm cũng là bất đắc dĩ. Ngày hôm nay đã có cơ hội, liền thẳng thắn mở miệng yêu cầu. Tô Trầm cũng là có táo hay không cũng đập thử một gậy, không nghĩ tới Cố Diêu dạ nhíu mày một chút trả lời, loại hỏa diễm sao? Dường như vẫn là có một cái. Chương 602, trúng độc. Chương 88, trúng độc. Đây là một viên hạt châu hỏa hồng sắc, thời gian cất giữ đã có chút cửu viễn, xem ra có chút hôi ám, thế nhưng hỏa hồng sắc năng lượng tồn trữ bên trong lại không thấy yếu bớt chút nào, cho dù xuyên thấu qua hạt châu, cũng có thể cảm nhận được năng lượng hỏa diễm sôi trào mãnh liệt bên trong. Những năng lượng hỏa diễm này tại trong hạt châu sôi sục, tựa như một phiến dung nham, mang cho Tô Trầm cảm giác nóng rực hùng hậu bàng bạc. Nguyên chất loại hỏa diễm, quả nhiên là nguyên chất loại hỏa diễm. Hai mắt Tô Trầm tỏa sáng. Đây là một viên nội hạch đến từ dung nham thạch yêu, là 200 năm trước ta tại trong một lần đại chiến thú yêu đạt được. Bởi huyết mạch của ta cũng không phải là hỏa thuộc tính, bởi vậy cũng là vô dụng, giữ lại định tìm cơ hội đổi đi. Không nghĩ tới lần đó chỉ hoãn, liền một mạch kéo dài đến hiện tại. Tô Trầm đại hỉ, đa tạ lão tổ tông, đang muốn đón lấy, Cố Diêu dạ lại đã thu tay lại nói, ta không có nói là sẽ đưa không cho ngươi như thế a. Cống hiến ngươi làm ra trong lúc yêu thú công thành. Ta đã dùng yêu xà nguyên tinh bồi thường ngươi rồi, viên nguyên tinh này không phải là nợ ngươi, ngươi lấy cái gì đến đổi a? Tô Trầm cợt nhả, lão tổ tông, khinh la đính hôn, ngài liền không cho chút lễ vật sao? Có a, Cố Diêu dạ trả lời, tiện tay từ trên giường đá đang ngồi bẻ xuống một khối xương hoa thạch, dùng cái này làm lễ vật, không nhẹ chứ? Trẻ rào hoạt, già tương tự là hồ ly, xương hoa thạch giá trị đắt đỏ, làm quà tặng xác thực không nhẹ, nhưng so với tinh hạch nguyên chất hỏa diễm thì lại chênh lệch quá xa. Cố Diêu giả đã ăn chắc hắn, Tô Trầm không có cách nào, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, ta từ bỏ toàn bộ cổ phần Phi Thiên Hành cùng với những cửa hàng ta mua lại lúc trước kia. Cố Diêu Dạ lấy làm kinh hãi, đó chính là không ít tiền đây, ngươi liền như thế từ bỏ. Tô Trầm trả lời, ta theo đuổi, là bí mật trung cực của thế giới nguyên hoang này, mà không phải tiền tài. Tiền tài bất quá là công cụ theo đuổi bản chất lực lượng, chính là đầu tư để cưới Khinh La, bây giờ mục đích đã đạt đến, tự nhiên nên từ bỏ liền từ bỏ. Nói đến giấc mơ, thái độ của hắn liền chăm chú lên. Cố Diêu Dạ nghe được tán thưởng, hảo, hảo, không tệ. Đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy, nói đem hỏa diễm nguyên tinh hạch cùng xương hoa thạch kia cho Tô Trầm. Ngay tại thời điểm tổ tôn ba người tán gẫu đến vui vẻ thì, đột nhiên bên ngoài có gã sai vặt chạy tới nói, lão tổ tông, không tốt rồi. Chuyện gì vội vội vàng vàng, Cố Hiên Miện bất mãn hỏi, hồi tộc trưởng, là tứ tiểu thư, nàng, Khinh La, Tô Trầm ngẩn ra, vội hỏi, nàng làm sao vậy? Nàng ngất đi rồi, trong phòng, Cố Khinh La nằm ở trên giường, đầy mặt thanh khí, không chút nhúc nhích. Đám người Tô Trầm Cố Hiên Miện Cố Diêu Dạ chạy tới, nhìn thấy cảnh này, đồng thời chấn động trong lòng. Tô Trầm đã bước nhanh qua tóm lấy cổ tay Cố Khinh La tra xét. Cố Hiên Miện thì hét lớn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một tên tỷ nữ quỳ xuống nấp nơm nớp lo sợ nói, lúc trước vẫn là khỏe mạnh, sau đó cũng không biết là làm sao, liền như thế ngất đi. Lúc trước nàng có ăn qua uống qua cái gì không? Tô Trầm hỏi, tỷ nữ kia suy nghĩ một chút trả lời, có, Chu công tử đưa tới một hộp bánh ngọt, tứ tiểu thư ăn một khối. Chu Thanh Cuồng, Cố Hiên Miện ngạc nhiên, bánh ngọt đâu, lấy tới, Tô Trầm kêu lên, tỷ nữ hoang mang hoảng loạn đem bánh ngọt đưa tới, chỉ nhìn một chút, Tô Trầm liền toàn thân rung động, trong bánh ngọt bị hạ độc. Ngươi nói cái gì? Cố Hiên Miện toàn thân cuộn xoáy ra hừng hực sát ý, ánh mắt phun ra lửa giận, Chu Thanh Cuồng. Vào lúc này hắn nào còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Chu Thanh Cuồng khẳng định là bất mãn Cố Khinh La gả cho Tô Trầm, bởi vậy mới trong bóng tối trả thù. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Chu Thanh Cuồng lá gan lớn như vậy, thậm chí ngay cả chuyện hạ độc đều dám làm ra. Cũng đúng, gia hỏa này từ nhỏ được nhà chiều chuộng, chưa từng chịu thiệt, tính tình vốn là ương ngạnh, làm ra chuyện như vậy cũng chưa chắc liền kỳ quái. Cố Hiên Miện nộ phát trùng quan, hắn hiện tại ở nơi nào? Chu đại thiếu trời vừa sáng liền về Chu gia. Khốn nạn, Cố Hiên Miện cả giận nói. Bất quá hắn cũng biết hiện tại không phải thời điểm tính toán, chỉ có thể nói, Trầm Nhi ngươi lưu lại chiếu Cố Khinh La, ta đi tìm đại phu cho nó. Không cần, ta chính là đại phu tốt nhất, thanh âm Tô Trầm vẫn như cũ trấn định, trong khi nói, đã từ trên người lấy ra tấm da thú kia. Vật này thích độc, trên lý thuyết loại độc da sao cũng có thể bị nó thôn phệ. Thời khắc này vừa triển khai ra, liền thấy thể nội Cố Khinh La từng điểm bọt khí màu đen bốc lên, từng giọt viên nhuận như hắc sắc lưu ly châu. Tử mạt lưu ly, Tô Trầm lập tức nhận ra loại độc chất này. Tử mạt lưu ly là một loại độc tố có tính xâm thực phi thường đáng sợ, có thể rất nhanh ăn mòn thân thể, tạo thành thương tổn đối với căn bản nguyên lực, cho dù là Diêu Quang cảnh đều rất khó chống lại loại độc chất này, không nghĩ tới Chu Thanh Cuồng dĩ nhiên hạ loại độc này đối với Cố Khinh La, quả thực là phát cuồng. Trong lòng Tô Trầm phẫn nộ, gia thú tại trên người Cố Khinh La chậm rãi sát động, hút đi độc tố trên người nàng. Chỉ là theo độc tố bị hút đi, Cố Khinh La không những không có chuyển biến tốt, trái lại ngoại thân hiện ra màu đỏ dị dạng, hô hấp cũng từng bước tăng thêm. Tiếp lấy phốc, một tiếng, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu lớn, trên mặt thanh khí rút đi, lại là trở nên trắng bệch. Chuyện gì thế này? Cố Hiên Miện cuống lên. Tô Trầm trả lời, tử mạt lưu ly độc tính quá lợi hại, tuy rằng độc tố đã bị hấp thu đi, thế nhưng thương tổn tạo thành lúc trước lại vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa không có tử mạt lưu ly trấn áp, càng là chính thức bạo phát. Chúng ta đến vẫn là muộn rồi. Tô Trầm bi thống nói. Tử mạt lưu ly là một loại độc phi thường đặc thù, thời gian phát tác của nó không lâu, nhưng thương tổn tạo thành lại cực kỳ khủng bố. Từ Cố Khinh La trúng độc hôn mê đến Tô Trầm cứu trị đã cách một chút thời gian, độc tố của tử mạt lưu ly thấm nhập thể nội Cố Khinh La, sâu tới cốt tủy, thương tổn tạo thành đã tương đối rõ ràng. Thời khắc này tại Tô Trầm vi sát chi nhãn, có thể nhìn thấy thân thể nàng mỗi cái vị trí đều đang tiêu huyết tử mạt lưu ly phá hoại phần lớn công năng phủ tạng trong thân thể nàng, chính đang khiến nàng cấp tốc rơi vào suy kiệt. Nghe nói như thế, Cố Hiên Miện cùng Cố Diêu Dạ đồng thời thân thể run lên. Bọn họ đối với loại độc chất tử mạt lưu ly này cũng là nghe nói qua một ít, biết Tô Trầm nói không sai. Liền không có cách nào sao? Cố Hiên Miện hỏi, ta chính đang nghĩ biện pháp. Tô Trầm trả lời, lên tiếng đồng thời Tô Trầm đã cấp tốc chút cho nàng một bình khôi phục dược tề, đồng thời bắt đầu dùng nguyên lực vì nàng khai thông. Bất quá thương tổn tử mạt lưu ly tạo thành quá mức nghiêm trọng, tinh phẩm liệu thương dược tề cũng có bản thân cực hạn. Dĩ nhiên vô pháp phát huy hết tác dụng. Mắt thấy sinh mệnh của Cố Khinh La vẫn còn tiếp tục suy nhược xuống, tâm Tô Trầm cũng hơi hơi chìm xuống. Hắn biết còn tiếp tục như vậy, Cố Khinh La sợ là chống đỡ không được bao lâu. Khụ, khụ, Cố Khinh La bắt đầu miệng lớn thổ huyết. Khinh La, chịu đựng. Tô Trầm không ngừng phách đả ngực Cố Khinh La, gia tốc dược hiệu phát huy tác dụng, nhưng mà bất luận là nguyên lực cảm ứng vẫn là vi sát chi nhãn quan sát, đều nói cho hắn sinh mệnh của Cố Khinh La chính đang nhanh chóng khô cạn. Bọn họ đến vẫn là muộn mất một chút. Không, Tô Trầm kêu lên, hắn không ngừng đưa vào nguyên lực, phách đả Cố Khinh La, nhưng vẫn không có được Cố Khinh La đáp lại. Mắt thấy sắc mặt nàng càng lúc càng trắng, còn có khóe miệng, không, là toàn thân cũng bắt đầu thấm ra huyết châu, tâm Tô Trầm hơi hơi mắt lạnh. Khinh La, Cố Diêu giả căng thẳng nhìn một màn này, cho dù là Nhiên Linh cường giả cao quý, đối mặt tình huống như vậy, cũng là thúc thủ vô sách. Cố Huyên Miện càng là căng thẳng vòng quanh chuyển loạn, ngươi sẽ không chết, Khinh La, vô luận thế nào ta sẽ không để cho ngươi chết. Tô Trầm nhìn mặt Cố Khinh La, nhẹ giọng nói, hắn từ trong nguyên giới lấy ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng vì nàng chút xuống. Đó là cái gì? Cố Diêu Dạ cùng Cố Huyên Miện đồng thời hỏi. Không phải không tín nhiệm Tô Trầm, chỉ là bản năng, hắn ý thức được thuốc kia không đơn giản. Thuốc có thể làm cho nàng không chết. Tô Trầm thẫn thờ trả lời, trên mặt nhưng không nhìn thấy vẻ vui mừng. Có phải là sẽ có hiệu quả không tốt gì, tỉ như từ đây tu vi của nó sẽ hoàn toàn biến mất? Cố Huyên Miện hỏi, Tô Trầm lắc đầu, vừa vặn ngược lại. Nghe nói như thế, Cố Diêu Dạ ngây cả người, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Một cái ý nghĩ đột nhiên thăng khởi, Cố Diêu Dạ chấn động trong lòng, lẽ nào là... đang hôn mê Cố Khinh La, trên người đã đột nhiên xuất hiện biến hóa cực đại. Chương 603, Nguyên Thú Thức Tỉnh. Chương 89, Nguyên Thú Thức Tỉnh. Một cỗ khí thế hạo đại bàng bạc từ trên người Cố Khinh La tản ra, triển hiện ra uy năng kinh người. Cố Khinh La nguyên bản đang nằm dĩ nhiên liền như thế bay lên, lơ lửng tại không trung. Toàn thân nàng tỏa ra năng lượng nóng rực, nhiệt độ cao đến kinh người, bức cho tôi tớ trong phòng càng đứng thẳng không được, dồn dập ngã ra ngoài phòng, chỉ có Tô Trầm Cố Diêu Dạ còn tại trong phòng, tại dưới khí thế của Cố Khinh La bao phủ, tay áo tung bay, phảng phất hai cây thanh tùng sừng sững tại trong bão tố. Thật sự, nó vậy mà thật sự thức tỉnh rồi. Cố Diêu Dạ run rẩy nói, không còn người nào rõ ràng hơn so với hắn, giờ khắc này tình trạng của Cố Khinh La, rõ ràng chính là dáng vẻ thức tỉnh huyết mạch. Huyết mạch nguyên thú thức tỉnh, hắn nhìn về phía Tô Trầm, ngươi làm sao làm được? Ánh mắt Tô Trầm bi ai, thời điểm tại trường bàn thành, ta từng chiếm được một bình cực phẩm huyết mạch giác tỉnh dược tề, sau đó phá giải ra phương pháp chế luyện, chế ra bình này. Bởi vì không có tác dụng gì, liền một mạch lưu ở trên người. Nghiên cứu của Tô Trầm xưa nay là vừa nhiều vừa tạp, dược tề thức tỉnh huyết mạch bất quá là một bộ phận hắn tiện thể nghiên cứu, bởi vì là dược tề đã có, chỉ là nghịch hướng phá giải, đối với Tô Trầm mà nói đây không phải việc khó, vì vậy tới nay hắn cũng không coi là chuyện to tát, lại không nghĩ rằng vào hôm nay dùng tới. Dĩ nhiên có thể nghịch hướng phá giải ra cực phẩm huyết mạch giác tỉnh dược tề. Cố Diêu Dạ cũng ngây ngốc, có thể ở trong mắt hắn đây là chuyện không đáng nhắc tới, có thể tại trong lòng hắn. Chỉ có phát minh ra những thứ tiền nhân chưa phát minh ra kia mới là có ý nghĩa, nhưng đối với Cố Diêu Dạ mà nói, đây đã là tráng cử ghê gớm. Nhưng mà chính là làm được một tráng cử này Tô Trầm, thời khắc này trong mắt lại không có bất luận đắc ý gì, chỉ có vô tận bi ai cùng thâm trầm. Đúng, chỉ có bi ai, Tô Trầm rất rõ ràng thức tỉnh huyết mạch ý vị như thế nào. Chia lìa, hết thảy đều kết thúc rồi, bắt đầu từ một khắc Cố Khinh La thức tỉnh huyết mạch kia. Nhưng mà Tô Trầm đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn hoặc là ngồi nhìn Cố Khinh La chết đi, hoặc là liền để Cố Khinh La thức tỉnh huyết mạch. Đáp án là không cần nói cũng biết, không trung khí thế Cố Khinh La thịnh phóng ra đã từ từ giảm xuống. Nàng chậm rãi hạ xuống trên giường, mở ra hai mắt. Hai mắt ửng đỏ, nhìn Tô Trầm, trong mắt Cố Khinh La đột nhiên chảy ra một giọt nước mắt. Vậy là Tô Trầm minh bạch, nàng đã biết hết rồi. Từ một khắc thức tỉnh kia, nàng liền ý thức được tất cả. Khinh La, Tô Trầm run giọng nói. Cố Khinh La khe khẽ lắc đầu, Tô Trầm đưa tay ra muốn nắm lấy nàng, Cố Khinh La nhưng thân thể lóe lên, liền như thế từ một bên tay Tô Trầm sát qua. Nàng xẹt qua Tô Trầm, hướng ngoài phòng mà đi. Khinh La, Cố Diêu Dạ đã ý thức được Cố Khinh La muốn làm cái gì, đưa tay ra kéo. Nhưng mà Tô Trầm không bắt được, hắn đường đường Nhiên Linh cường giả một lần xuất thủ này dĩ nhiên cũng không thể bắt được. Cố Khinh La liền như thế như một trận gió từ bên người Cố Diêu Dạ bay ra, hướng về ngoài phòng bay đi. Nàng một cái nguyên sĩ tu vi khai dương, liền như thế không nhìn hạn chế tu vi của nguyên sĩ, tự do tự tại bay vào thiên không. Không được, Cố Diêu Dạ quát to một tiếng, phất áo cuốn một cái, đã đem Tô Trầm cuốn lấy, bao bọc hắn đồng thời hướng thiên không bay đi, mặt sau là Cố Hiên Miện cũng theo bay ra. Không chỉ có hắn, Liền ngay cả đám người Cố Hiên Vũ, Cố Hiên Chiêu lúc này cũng nghe tin chạy tới, khi thấy Cố Khinh La phi nhập không trung, đồng thời ngẩn ra, bật thốt lên, thức tỉnh huyết mạch. Sau đó đồng thời phi nhập không trung hướng Cố Khinh La đuổi theo. Cố Khinh La phi hành tại phía trước, mặt sau là người của Cố gia truy đuổi. Chỉ là luận tốc độ, bọn họ dĩ nhiên không đuổi kịp Cố Khinh La. Cố Khinh La thân tại không trung, cước bộ phiêu nhiên, liền như thế từng bước đi tới, bạch vân trôi nổi trong thiên không kia tựa như bậc thang dưới chân nàng, mỗi một bước bước ra, đều là một phiến bạch vân bay tới, coi như Tô Trầm dùng bạch tháp chiết dược cũng không có cấp tốc tùy ý được như nàng. Đáng sợ hơn chính là, tất cả những thứ này hiển nhiên đều là Cố Khinh La dạo bước mà thôi, cũng không phải là toàn lực thi triển. Thấy tình hình này, Cố Diêu Dạ lắc đầu một cái, quả nhiên là như vậy, thiên phú chính là trúc long hiển hóa, cho nên mới nhẹ nhõm như vậy liền thức tỉnh, vừa thức tỉnh chính là long nhập cửu tiêu a. Lúc nói chuyện, tốc độ phi hành lại lần nữa tăng nhanh, Cố Diêu Dạ như một đạo điện quang đuổi theo, đi tới phía sau Cố Khinh La, Cố Diêu Dạ hô, Khinh La, ngươi phải tỉnh táo a. Cố Khinh La cũng không quay đầu lại, lão tổ tông, ta rất bình tĩnh, đây chính là quyết định ta bình tĩnh làm ra. Cố Diêu Dạ tức giận, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì, ngươi hiện tại là muốn đi Chu gia chứ? Đúng, ta muốn đi Chu gia. Cố Khinh La trả lời, Chu Thanh Cuồng âm mưu hại ta, món nợ này ta không thể không đòi lại. Ai ui, ngươi cần gì phải vậy đây? Chuyện Chu Thanh Cuồng chúng ta sẽ xử lý, ta không cần các ngươi xử lý, ta muốn tự mình xử lý. Cố Khinh La lãnh khốc trả lời. Sau khi huyết mạch nguyên thú thức tỉnh, thụ huyết mạch ảnh hưởng, tâm của nàng cũng đột nhiên lãnh khốc lên. Kỳ thực đây không phải lãnh khốc, mà là tâm thái tất nhiên của cao vị giả sau khi thực lực tăng vọt, không còn là người khác có thể dễ dàng bài bố. Cố Diêu Dạ còn muốn khuyên can, Chu gia nói thế nào cũng là gia tộc yêu vương, trong nhà tương tự có nhiên linh cảnh tồn tại, thực lực thậm chí còn cao hơn ta một ít. Ngươi làm như thế, không thích hợp, không bằng bàn bạc kỹ càng. Cố Khinh La hỏi ngược lại, ta còn có thời gian bàn bạc kỹ càng sao? Cố Diêu Dạ lập tức ngưng trệ, hắn đương nhiên biết, Cố Khinh La không có. Phàm là hậu nhân của huyết mạch Cố thị, lục quốc đều phái nhân thủ trông giữ, một khi có người thức tỉnh huyết mạch nguyên thú, sẽ ngay lập tức biết được đồng thời phái người xử lý. Cố Khinh La sở dĩ vừa tỉnh lại liền chạy đi Chu gia, cũng là bởi vì nàng biết mình không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn. Cho nên nàng trực tiếp hướng về Chu gia giết tới. Tô Trầm, người khuyên nhủ nó. Bất kể nói thế nào, người cũng là vị hôn phu của nó sẽ nghe lời ngươi. Cố Diêu Dạ bất đắc dĩ nói. Khuyên, Tô Trầm nhưng trả lời, tại sao phải khuyên? Mỗi cá nhân đều phải phụ trách đối với chuyện chính mình làm ra. Chu Thanh Cuồng hắn nếu đã dám hại vợ chồng chúng ta, vậy cũng phải làm tốt chuẩn bị tiếp thu trả thù. Cái gì? Cố Diêu Dạ ngẩn ngơ. Tô Trầm đã nói với Cố Khinh La, Khinh La, người muốn báo thù, làm sao có thể không mang theo vi phu ta đây? Tô Trầm, ngươi, Cố Khinh La ngơ ngác nhìn hướng Tô Trầm, vẫn là nói ngươi cảm thấy, huyết mạch của ngươi thức tỉnh rồi, ta liền không xứng với ngươi. Tô Trầm lại hỏi, Cố Khinh La viền mắt rưng rưng, ngươi biết rõ ta không phải ý này, còn nói lời nói như vậy. Tô Trầm liền cười, vậy không phải được rồi sao? Coi như ngươi thức tỉnh huyết mạch thì lại làm sao? Coi như ngươi phải đi không sơn thì lại làm sao? Ngươi vẫn như cũ là thê tử của ta. Thất quốc chỉ quy định, kẻ thức tỉnh huyết mạch nguyên thú, cần nhập không sơn, tiếp thu giam quản, lại không quy định chuyện cưới gả chứ. Không có quy định huyết mạch nguyên thú liền không thể gả vô huyết chi nhân chứ. Cùng lắm ta cưới vợ theo vợ, ngươi đi đâu, ta liền theo tới đó, lại có cái gì không thể. Nghe nói như thế, trên mặt Cố Khinh La lộ ra nước mắt vui sướng, người ta đều là lấy gả theo gả, ngươi đến được, còn cưới vợ theo vợ. Ta tình nguyện, ngươi liền nói, việc báo thù này, ngươi có mang ta theo không? Cố Khinh La một phát bắt lấy Tô Trầm, tự nhiên tình nguyện, nếu đã nói rõ là cưới vợ theo vợ rồi, vậy từ nay về sau, ta đi chỗ nào, ngươi cũng phải đi chỗ đó. Đó là tự nhiên, Tô Trầm trả lời, trong đầu nhưng không khỏi nổi lên cái bóng của Chư Tiên Giao. Chương 604, ngự khí phi hành. Chương 90, ngự khí phi hành. Một đường phi hành, rất mau đã tới bầu trời Hạc Thành. Cố Khinh La chỉ một mảnh nhà lớn phía dưới nói, nơi đó chính là Chu gia. Ta đi, Tô Trầm đang muốn đi gọi người. Lại nghe Cố Khinh La nói, không cần, ta tới. Nói đơn thủ vươn ra, một phiến vân vụ thủ trưởng đã bỗng dưng sinh thành, hướng tới hạ phương liền vỗ xuống. Một thoáng này khí thế chi đại nhìn đến Tô Trầm cũng bị dọa cho nhảy dựng. Chuyện mà Diêu Quang Cảnh cũng phải phí chút khí lực mới có thể làm được, Cố Khinh La càng là hạ bút thành văn, huyết mạch nguyên thú quả nhiên không tầm thường. Mắt thấy không trung đại thủ liền sắp đem Chu gia san thành bình địa, hạ phương đột nhiên thăng khởi một cái thủ trưởng nghênh hướng không trung, cùng đại thủ Cố Khinh La biến ảo ra va chạm, kích đáng ra một phiến mây khói đầy trời. Một thanh âm đã ầm ầm vang lên, không biết cao nhân phương nào giá lâm. Chu Á Sơn ở đây tham kiến, có lời gì đều có thể hảo hảo nói, hà tất tới liền thi sát thủ. Tới liền thi sát thủ, Cố Khinh La cười lạnh, nếu ta thật sự thi sát thủ, Chu Á Sơn ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bảo vệ được. Nghe được thanh âm này, Chu Á Sơn kia rõ ràng trệ một thoáng. Tiếp theo liền thấy phía trên Chu gia nhất nhân phi khởi, đi tới không trung, mặt đen râu dài, đến cũng có mấy phần dáng dấp tiên phong đạo cốt, nhìn về phía Cố Khinh La, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, Khinh La. Tại sao là ngươi, ngươi làm sao? Chu Á Sơn đã từng gặp Cố Khinh La, bởi vậy lập tức nhận ra được, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, Cố Khinh La càng sẽ có thực lực như thế. Một trưởng vừa nãy kia Cố Khinh La là nhẹ nhẹ nhàng nhàng, Chu Á Sơn lại là toàn lực ứng phó. Bất quá sau đó hắn liền ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến nói, huyết mạch nguyên thú của ngươi thức tỉnh rồi. Tại sao lại như vậy? Cố Khinh La nói, ta không muốn cùng ngươi phí lời, đem Chu Thanh Cuồng giao ra đây. Thanh Cuồng, Chu Á Sơn hơi biến sắc mặt, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn không phải đi Cố gia ngươi cầu hôn sao? Trên mặt Cố Khinh La sát khí tất hiển, ít nói nhảm, đem hắn giao ra đây. Chu Á Sơn đã ý thức được cái gì, có phải là tiểu nhi gây họa gì? Lão phu đồng ý ở đây hướng Cố tiên tử nhận lỗi. Luận bối phận hắn cao hơn Cố Khinh La một bối, nhưng thời khắc này lại trực tiếp xưng hô Cố tiên tử, hiển nhiên đã đem Cố Khinh La coi là ngang hàng. Cố Khinh La sau khi thức tỉnh huyết mạch nguyên thú, tính khí rõ ràng nóng nảy hơn không ít, tâm thái tất nhiên đến từ cường giả khiến nàng căn bản không dự định cùng Chu Á Sơn nói thêm cái gì, chỉ là nói ta không cần ngươi nhận lỗi, chỉ cần hắn đền mạng. Chu Á Sơn biến sắc, Cố tiên tử, coi như ngươi thức tỉnh huyết mạch nguyên thú, cũng không có nghĩa Chu gia ta chính là kẻ có thể bắt nạt. Thật sự cho rằng ngươi thức tỉnh huyết mạch liền có thể tung hoành vô địch rồi sao? Cố Khinh La không muốn để ý đến hắn, vẫn là tô trầm nói, Chu tộc trưởng, lệnh lang Chu Thanh Cuồng, hạ độc hại Khinh La. Nếu như không phải nàng thức tỉnh huyết mạch, sợ là đã chết rồi. Cái gì? Chu Á Sơn ngơ ngác, đạo lý đã giảng qua, hiện tại Chu tộc trưởng có thể đem Chu Thanh Cuồng giao ra chưa? Tô trầm lại nói, cái này, Chu Á Sơn do dự một chút nói, việc này lớn, kính xin cho ta chút thời gian. Đợi điều tra rõ xong sẽ cho Cố tiên tử một câu trả lời, được không? Hắn tự hỏi thấy bản thân ăn nói khéo léo, cũng không có chỗ nào không ổn, nhưng nghe vào trong tai Cố Khinh La, lại rõ ràng chính là kế sách kéo dài. Phải biết Cố Khinh La hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Thời khắc này nghe hắn nói như vậy, trong lòng nổi lên sát ý, bổn cô nương không có thời gian cùng ngươi rông dài, không giao ra Chu Thanh Cuồng, nhất định phải chết. Nói một trường vỗ ra, một trường này nhìn như bình đạm không có gì lạ. Thế nhưng gió cuốn mây tan, dũng động ra vô cùng lực lượng, cả phiến không gian đều bởi vậy hãm nhập vào trong nóng rực. Trúc Long chính là hỏa hệ thần long, sau khi Cố Khinh La thức tỉnh huyết mạch, nguyên lực toàn thân liền tự động chuyển thành nguyên lực hỏa diễm sôi trào, mỗi một lần xuất thủ đều là liệt diễm không gian. Vào lúc này, cái gì phi hoa thủ hàn xương kình đều trở nên không có ý nghĩa, bởi vì thể nội Cố Khinh La cũng đã có nguyên kỹ huyết mạch hoàn toàn mới. Thời khắc này Cố Khinh La sử dụng chính là bất diệt chi diễm bên trong huyết mạch Trúc Long, tiện tay một đòn chính là xí thiên liệt diễm ứng vận mà sinh. Chu Á Sơn nhìn thấy thao thiên liệt diễm ập tới bản thân, phản thủ cũng là một trường kích xuất, hai trường đối ứng, song phương đồng thời chấn động, Chu Á Sơn dĩ nhiên phiêu thối về sau mấy bước, trong lòng hoảng hốt. Phải biết hắn đường đường là tộc trưởng một tộc, tồn tại thất phẩm liên đài, Cố Khinh La lấy khai dương chi thân dĩ nhiên đối trưởng cùng hắn, thậm chí càng ở trên hắn, khiến hắn có thể nào không sợ. Chỉ có thể nói huyết mạch nguyên thú xác thực là mạnh mẽ quá đáng, vượt xa tưởng tượng, cho dù là một cái tầng cấp cũng vô pháp áp chế. Thời khắc này Cố Khinh La một trường tiếp theo một trường liên tục phách xuống, Chu Á Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể thét dài một tiếng, sau lưng xuất hiện hư ảnh bạch hạc, siêu một tiếng bay hướng phương xa. Huyết mạch hồng nhãn đan hạc của Chu gia tối thiện tốc độ, thực lực chiến đấu bình thường, thủ đoạn chạy trốn lại là thiên hạ nhất lưu. Một bên bay một bên hô to, Cố Khinh La, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Bắt nạt chính là ngươi, Cố Khinh La hô lớn, đơn thủ đã hóa xuất mạn thiên huyễn ảnh, liên tục phách hướng Chu Á Sơn, trong thiên không đã là cháy lên một phiến thăng đằng liệt diễm, nhìn đến Tô Trầm cũng ngây ngốc. Thật sự cho rằng huyết mạch nguyên thú liền có thể tùy ý hoành hành sao? Chu Á Sơn ánh mắt bỗng nghiêm, sau lưng hư ảnh bạch hạc tái hiện, triển khai hai cánh vươn hướng không trung, từng đạo hạc vũ, lông vũ bỗng dưng sinh thành, xoát xoát xoát bắn về phía Cố Khinh La, tại không trung bắn ra mảng lớn quang mang lạnh lẽo. Cố Khinh La một tay kéo Tô Trầm, vô pháp toàn lực ra tay, thấy tình hình này cũng là hơi cảm thấy nghiêm nghị. Tô Trầm đã nói, thả ra ta. Không được, ngươi sẽ ngã xuống. Cố Khinh La kêu lên, yên tâm đi, ta còn chưa đến mức để cho chính mình trở thành gánh nặng của ngươi. Tô Trầm cười nói, nói đã tế xuất Trảm Nhạc Đao. Trảm Nhạc Đao tại không trung quay một vòng đi tới dưới chân Tô Trầm, Tô Trầm đã đứng lên trên. Thấy Tô Trầm càng lấy phương thức như vậy phi tại không trung, Cố Khinh La cũng ngẩn ngơ, lập tức cười nói, biện pháp này đến là không tệ. Ta cũng là sơ thí, Tô Trầm mỉm cười trả lời, biện pháp ngự khí phi hành này, từ sau khi Tô Trầm sáng tạo hồn binh liền đã có, chỉ là muốn cho Trảm Nhạc Đao có thể phụ trọng bản thân, vẫn cần chút chuẩn bị. Trước đó vài ngày Tô Trầm vừa hoàn thành, vẫn còn chưa kịp thí nghiệm, không nghĩ tới hôm nay đã dùng tới rồi. Thời khắc này hắn ngự đao đứng ở phía sau Cố Khinh La, không còn gánh nặng Tô Trầm, Cố Khinh La toàn lực ra tay, song thủ phách động ra một cỗ lại một cỗ hỏa hồng trưởng ấn, những trưởng ấn này ngưng tụ không trung, càng sinh thành một cái cự đại long chảo, hướng tới Chu Á Sơn chộp tới. Chu Á Sơn biết, đây chính là Vân Long Tham Chảo bên trong huyết mạch trúc long, Cố Khinh La còn chỉ là huyết mạch sơ thành, Vân Long Tham Chảo ngưng tụ ra cũng đã có mấy phần chân long khí tượng, uy thế bàng bạc, càng khiến người thăng khởi cảm giác sợ hãi từ đáy lòng. Bất quá hắn đến cùng là cường nhân thất phẩm liên đài, trầm giọng thét một tiếng, đỉnh đầu đã xuất hiện thất phẩm liên đài chi tượng, tại đỉnh đầu xoay tròn chuyển động, tát xuất vô tận nguyên lực quang huy. Vậy là không trung bạch vũ kia liền càng lúc càng ngưng tụ, tương tự biến ảo ra thân ảnh hồng nhãn đan hạc, hướng tới Cố Khinh La một phát mổ xuống. Đan hạc chắc cùng Vân Long chảo va chạm, toàn bộ thiên không càng bởi thế tối sầm lại. Chu Á Sơn cố nhiên là đỉnh đầu liên đài phi tốc chuyển động, Cố Khinh La chỗ mi tâm cũng là xuất hiện một đạo hồng sắc ấn ngân uốn lượn, tựa như một cái long văn vặn vẹo, ấn ngân liên thiểm, lực lượng huyết mạch không ngừng thôi thúc, Vân Long chảo uy thế càng tăng. Một màn này lạc ở trong mắt Tô Trầm, vi sát chi nhãn bản năng năng mở ra, đã đem phương pháp vận công của Cố Khinh La cùng Chu Á Sơn toàn bộ thu vào đáy mắt. Trải qua hơn 20 năm không ngừng vận dụng, vi sát chi nhãn của Tô Trầm đã càng lúc càng cường đại, dạng công kích như vậy đã có thể dễ dàng nhìn thấu. Chỉ là trước đây hắn rất ít có cơ hội nhìn thấy chiến đấu cấp độ như vậy, ngẫu nhiên có một lần yêu thú công thành, cũng là vội vàng cứu người, không rảnh quan tâm chuyện khác. Ngược lại là thời khắc này, càng có cơ hội tra xét đối chiến thực lực cấp độ diêu quang. Chương 605, chỉ điểm. Chương 91, chỉ điểm. Trong lúc hai người giao thủ, Chu gia đã phần phật lại bay ra một nhóm lớn người, bất quá vào lúc này, đám người Cố Diêu giả Cố Hiên Miện cũng đã dồn dập chạy tới. Nhìn thấy Cố Khinh La cùng Chu Á Sơn đại chiến, Cố Hiên Miện nói, phụ thân, ta đi khuyên Khinh La. Cố Diêu giả nhưng thở dài một tiếng nói, bỏ đi, nó trong tâm có lệ, trong ngực có khí, tổng cần phát tiết một phen mới bình tĩnh được. Liền để nó đánh đi, đem hết thảy phẫn nộ đều phát tiết ra, đối với nó mới có lợi. Nhưng mà Chu gia, ta tự sẽ giao thiệp cùng Chu huynh, Cố gia ta tuy là huyết mạch lãnh chúa, nhưng chung quy cũng là trúc long hậu duệ, không phải tùy tiện kẻ nào cũng có thể bắt nạt. Chu Thanh Cuồng nếu đã làm ra chuyện như thế, nhất định phải trả giá thật lớn. Nói Cố Diêu giả đã phi hướng hạ phương, hướng tới hạ phương Chu gia đại viện nói, Cố Diêu giả trước đến bái phỏng, kính xin Vân Khanh huynh bỏ chút thời gian gặp mặt. Trong Chu gia đại viện, một cái thanh âm già nua liền chậm rãi truyền đến, ngọn nguồn việc này ta đã hiểu, Thanh Cuồng phạm vào loại tội này, thực là tội lớn. Bất quá Thanh Cuồng là một trong số ít những kẻ thức tỉnh huyết mạch độ tinh khiết khá cao của Chu gia ta, tiền đồ bất khả hạn lượng, mà Cố Khinh La đến cùng chưa chết, có thể hay không thưởng Vân Khanh một cái bộ mặt, tha hắn một mạng. Chu gia ta nguyện bồi phó trăm vạn nguyên thạch, cũng từ đây chặt chẽ ràng buộc Thanh Cuồng. Chu Vân Khanh đưa ra bồi thường không thể bảo là thấp, Cố Diêu giả nhưng khẽ lắc đầu, chuyện này ta không làm chủ được, người hay là hỏi bọn họ đi. Nói đã nhìn hướng thiên không, trong thiên không, Cố Khinh La một chảo lại một chảo chảo hướng Chu Á Sơn, Chu Vân Khanh lên tiếng nàng đã nghe thấy, trực tiếp hô Chu Thanh Cuồng nhất định phải chết. Chuyện này không có chỗ chống thỏa hiệp, hừ, tiếng hừ bất mãn từ trong Chu gia đại viện vang lên, hiển nhiên vị lão tổ tông Chu gia này đã có chút bất mãn ý, tiểu nha đầu, người cũng bất quá là lực lượng huyết mạch vừa mới thức tỉnh, liền ngông cuồng như thế. Thật sự cho rằng Trúc Long hậu duệ liền có thể không nhìn anh hùng thiên hạ sao? Lời này lại là tiện thể liền lời nói của Cố Diêu giả cũng đồng thời chặn trở lại. Huyết mạch Trúc Long thì lại làm sao? Trung quy vẫn là phải chịu thất quốc quản trì. Nếu như Chu Vân Khanh nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể ra tay ngăn cản Cố gia, đợi người chuyên trách xử lý việc này của Long Tang vừa đến, Cố Khinh La liền không còn chỗ trống phát huy nữa. Hắn không có làm như vậy, là bởi vì hắn còn không muốn cùng Cố gia trở mặt. Nhưng không có nghĩa là hắn liền sợ Cố gia. Vừa mới thức tỉnh thì lại làm sao? Không giao ra Chu Thanh Cuồng, ta khiến toàn bộ Chu gia ngươi đều trả giá thật lớn. Cố Khinh La nộ khiếu nói, nàng có thể cảm giác được, thời gian của chính mình không nhiều rồi, người đến đây xử lý chỉ sợ chính đang trên đường, cũng theo phương hướng của chính mình chạy tới. Bọn họ có một bộ bí pháp truy tung huyết mạch Trúc Long, bất luận bản thân trốn tới chỗ nào, đều có thể tìm tới, Chính vì nguyên nhân này, kẻ thức tỉnh huyết mạch Trúc Long mới chỉ có thể đi vào khuôn phép. Cố Khinh La đã làm tốt chuẩn bị đi Không Sơn, nhưng chính là bởi vậy, nàng càng muốn trước lúc này hoàn thành báo thù. Thời khắc này một chảo lại một chảo kích xuất, trong thiên không hỏa diễm uy thế càng tăng. Chỉ là huyết mạch xích mục đan hạc chiến lực tuy yếu, lại là am hiểu du đấu. Chu Á Sơn cũng biết chỗ yếu hại của Cố Khinh La, vì vậy căn bản không cùng nàng ngạnh đấu, chỉ là không ngừng du tẩu, kéo dài thời gian. Hắn nghĩ rất rõ ràng, Chu Thanh Cuồng chuyện này nhất định phải cho Cố ra một câu trả lời, thế nhưng có Cố Khinh La cùng không Cố Khinh La lại rõ ràng là bất đồng. Cố Khinh La như tại, thì Chu Thanh Cuồng chắc chắn phải chết. Cố Khinh La nếu không tại, thì Cố gia chưa chắc sẽ nguyện ý vì một kẻ đã không còn tại Cố gia mà liều chết kết thù, đến lúc đó hơn nửa liền sẽ chọn nắm tiền dừng tay. Chính vì nguyên nhân này, người nhà họ Chu vào thời khắc này kỳ thực đã định chắc chủ ý muốn kéo dài thời gian. Khốn nạn, Cố Khinh La hiển nhiên cũng ý thức được điều này điểm, trong lòng càng lo lắng. Chỉ là nàng càng gấp, ra tay liền càng dễ dàng mất đi đúng mực, càng là không làm gì được Chu Á Sơn. Nàng đến cùng chỉ là khai dương cảnh, có thể cùng thất phẩm liên đài chiến bình đã là biểu hiện cường đại đến cực điểm của huyết mạch Trúc Long, nhưng nếu muốn đánh hạ đối phương, lại là thiên nan vạn nan. Một mực vào lúc này mọi người đã tại vô hình thành hiểu ngầm, Cố Khinh La nếu đã tìm tới Chu Á Sơn, như vậy những người khác liền không thích hợp nhúng tay nữa. Chu Á Sơn cũng biết điểm ấy, vì vậy trong khi du tẩu thậm chí còn thêm vào trêu chọc, cố ý dẫn nàng nổi giận, khiến cho trong lòng càng loạn. Kỳ thực lúc này hắn như phản công, thậm chí còn có phần thắng, chỉ là đánh thắng đối phương đối với Chu Á Sơn cũng không có ý nghĩa, kéo dài thời gian mới là chính đạo. Một màn này là ở trong mắt Tô Trầm, hắn hơi cau mày. Sau đó hắn đột nhiên nói, Khinh La, phi hoa thủ, vạn hoa trước tựu thiên trọng cẩm, vạn họa dệt thành ngàn tầng gấm. Cố Khinh La tuy rằng đã thức tỉnh huyết mạch Trúc Long, phi hoa thủ này vẫn là có thể dùng, chỉ bất quá luận uy lực kém xa so với Vân Long chảo của nàng. Nếu như đổi thành người bên ngoài nói lời này, Cố Khinh La kiên quyết sẽ không nghe, thế nhưng đối với phán đoán của Tô Trầm, Cố Khinh La chưa từng hoài nghi. Vì vậy Tô Trầm vừa mở miệng, Cố Khinh La liền giấy lên một phiến chỉ phong chụp vào Chu Á Sơn. Vụ ảnh thiên la, phong thanh võng. Tô Trầm lại nói, phong thanh võng này là Tô Trầm sáng chế, sớm tại Tiềm Long Viện đã từng dạy cho Cố Khinh La, Cố Khinh La tự nhiên là biết, chỉ bất quá lần này, Tô Trầm lại là để cho nàng lấy phi hoa thủ pháp thi triển mà ra. Nếu như là trước đây, Cố Khinh La không làm được, nhưng hiện tại huyết mạch Trúc Long của nàng thức tỉnh, nguyên lực dâng trào thao thao bất tuyệt, thời khắc này liên tục thi triển, từng đạo tơ võng vô hình đã đan chụp mà ra. Chu Á Sơn tốc độ rất nhanh, nhưng con ruồi tốc độ nhanh hơn nữa cũng sợ mạng nhện. Khi hắn lấy tốc độ nhanh chóng lướt qua trường không thì, ập thẳng vào mặt chính là vô số trương phong thanh võng chụp tới hắn, quán tính cường đại tốc độ siêu nhanh mang đến thậm chí khiến hắn vô pháp tránh né, phong võng sắc bén tại trên người hắn xé ra một đạo lại một đạo vết cắt. Đây cũng là thân thể hắn cứng cỏi, đổi thành người khác sớm thành khối thịt rồi. Đáng sợ hơn chính là, Tô Trầm lúc này vẫn còn tiếp tục hô hoán, địa thương, âm dao, u môn, khí hải, huyết hải. Một hơi hét ra mấy chục cái phương vị công kích, mà mỗi một vị trí đều là điểm yếu của hắn ngay lúc đó. Cố Khinh La liền không chút do dự thi triển ra phi hoa thủ công kích, Vân Long chảo của nàng tuy rằng cường đại, nhưng đến cùng là huyết mạch tự thành, còn chưa quen thuộc, phi hoa thủ này lại là luyện hơn 20 năm, quen thuộc ngàn vạn lần, hạ bút thành văn, thong dong cực kỳ, tuy rằng uy lực hơi nhỏ, nhưng tại dưới huyết mạch Trúc Long gia trì, tương tự không thể coi nhẹ, hơn nữa nhằm vào chính là chỗ yếu của Chu Á Sơn, lại càng khiến hắn đau đầu. Một mực lúc này còn có vô số ẩn hình phong thanh võng triển tại không trung, hắn phi càng nhanh, liền cuốn lấy càng nhiều, cứ việc thương tổn không lớn, nhưng tích hiểu thành đại, cũng làm cho Chu Á Sơn khó chịu không thôi. Trong lòng hắn tức giận, biến linh động thành cường công, hư ảnh bạch hạc vũ xuất ra vô cùng cơn lốc, một hơi đem hết thảy phong thanh võng như bẻ cành khô thổi tan. Vân Long chảo, hữu tiền trực kích, thanh âm Tô Trầm lại lần nữa vang lên, Cố Khinh La đã biến chỉ thành chảo, một chảo hướng về phía trước vỗ tới. Chu Á Sơn chính trực trùng mà đến, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Trầm không chỉ nhìn thấu con đường hành khí của hắn, thậm chí còn nhìn thấu thói quen phi hành của hắn. Kết quả liền là Cố Khinh La một thoáng này đột nhiên xuất thủ, Chu Á Sơn lập tức đã biến thành xông thẳng vào Vân Long chảo của Cố Khinh La. Một người một chảo lập tức va chạm, tốc độ của hắn là nhanh, nhưng chính là bởi vì nhanh, một phát va chạm này phản vì Cố Khinh La bỏ thêm mấy thành lực lượng. Một chảo đánh xuống, trước ngực Chu Á Sơn lập tức thêm ra 5 cái lỗ máu, thổ huyết bay lên. Hắn đến cùng là thất phẩm liên đài diêu quang đã nhanh chóng chút xuống, rội rửa vết thương, thanh tẩy nguyên lực Trúc Long. Nhưng ngay tại khắc này, Tô Trầm lại nhìn một cái về phía Chu Á Sơn. Hải thị thận lâu, Chu Á Sơn hơi hơi ngây ra, Một lần ngẩn ra này, chính là Vĩnh Hằng. Cố Khinh La lại là một trảo án hướng Chu Á Sơn, lần này lại là trực tiếp chụp vào đầu của hắn. Chương 606, phân biệt thượng. Chương 92, phân biệt thượng. Chu Á Sơn đỉnh đầu liên đài quang minh đại phóng, hào quang đảo ngược, ngưng tụ ra một đóa bạch liên hoa nâng đỡ một chảo này của Cố Khinh La. Nhưng ngay tại hắn đỡ được một kích này đồng thời, lại nghe được cái âm thanh đòi mạng kia của Tô Trầm Thiên Trung. Cố Khinh La đã một trưởng vỗ tại thiên trung vị của hắn. Chu Á Sơn thổ huyết bay lên, một cái ngọc thủ thon thon phá không xuất hiện, tóm chặt thân thể của hắn, lần này coi như là thất phẩm liên đài cũng không thể cứu hắn. Ngũ chỉ xuyên thủng thân thể hắn, đâm vào thể nội hắn, lượng lớn nguyên lực mãnh liệt truyền vào, trong nháy mắt tê liệt chiến lực của Chu Á Sơn. Thanh âm Cố Khinh La như hàn phong từ cửu u thiên ngoại thổi tới, hiện tại đơn giản, hoặc là ngươi tử, hoặc là con trai ngươi tử. Ngươi, Chu Á Sơn giận dữ hô to, ta không phục, nếu không phải tên tiểu tử kia nhúng tay, đây không phải lôi đài luận võ. Cố Khinh La lãnh khốc trả lời, ngũ chỉ bóp chặt, trước mắt Chu Á Sơn lập tức hoa lên. Hắn còn muốn kiên trì, hạ phương lại đã truyền đến thanh âm của Chu Vân Khanh, thôi, hỏa thanh cuồng trêu ra, chung quy phải do chính hắn gánh chịu. Nếu ngươi đã che chở không được, vậy cũng chỉ có thể nói là mệnh của hắn. Nói hạ phương đã có một người bay ra, chính là Chu Thanh Cuồng. Một phiến vân đoàn mang hắn bay về phía Cố Khinh La, trên mây Chu Thanh Cuồng còn đang điên cuồng hô to, phụ thân, cứu ta. Phụ thân, cứu ta a! Đáng tiếc chính bản thân Chu Á Sơn cũng rơi vào trong tay Cố Khinh La, đã nào còn có tư cách cứu người, chỉ có thể nhắm mắt nói, nhiệt chính ngươi làm, tự mình trả lại đi. Nói nhắm mắt không nhìn, Chu Thanh Cuồng đã bay đến bên người Cố Khinh La, nhìn mặt Cố Khinh La tràn ngập sát khí. Chu Thanh Cuồng lạnh cả tim, Khinh La, ta biết ta sai rồi, ta là nhất thời hồ đồ, đầu óc choáng váng. Van cầu ngươi, tha ta lần này đi, sau đó ta sẽ không bao giờ. Ngươi đã không có sau này nữa rồi, Cố Khinh La lạnh nhạt nói, nàng cũng không có gì để nói thêm với Chu Thanh Cuồng, vì vậy giơ tay xa xa nhấn một cái, chán Chu Thanh Cuồng run lên, sau một khắc toàn bộ đầu đều ầm một phát nổ tung. Vân đoàn tiêu thất, thi thể không đầu liền như thế từ không trung lạc hạ, rơi vào trong Chu gia đại viện. Gợi ra một phiến kinh hô, đồng thời cũng kèm theo tiếng phẫn nộ hừ nhẹ của vị lão tổ tông Chu gia kia. Làm xong chuyện này, Cố Khinh La cũng như mất đi khí lực, toàn thân run rẩy một thoáng. Nàng buông ra ràng buộc đối với Chu Á Sơn sâu sắc nhìn nàng một cái, chung quy là không hề nói gì, xoay người rời đi. Cố Khinh La lại là thân thể lảo đảo một cái, dĩ nhiên mềm nhũn ra. Thời điểm đánh thì sảng khoái rồi. Ngừng tay mới biết nguyên lai vừa nãy Cố Khinh La đã là đem hết toàn lực xuất thủ không để lại hậu chiêu. Cố Khinh La đến cùng chỉ là huyết mạch sơ tỉnh, nếu như không có thù hận kia chống đỡ, lại có Tô Trầm trợ giúp, nàng vốn là không có khả năng thắng Chu Á Sơn. Lực lượng của phẫn nộ là cường đại như thế, khiến cho nàng nghiền ép mỗi một phân lực lượng đến từ bản thân, trên thực tế cũng tại trong vô hình để thăng tiềm lực của nàng. Chỉ là so với thứ sắp sửa mất đi, Cố Khinh La tình nguyện không cần tất cả những thứ này. Tô Trầm dẫm chảm nhạc đao bay đến, đem Cố Khinh La ôm vào trong ngực. Cố Khinh La khí tức yếu ớt nói, chúng ta đi thôi. Tô Trầm liền dẫn Cố Khinh La bay trở lại, chỉ có Pachok phát xuất bất mãn oán giận, lộ ra là đang bất mãn hai người quá nặng. Cũng may Cố Diêu giả kịp thời đưa tới một phiến vân, nâng đỡ lung lay muốn sụp chảm nhạc đao. Bọn họ liền như vậy một đường bay đi, cũng không biết đã bay bao lâu, thẳng tới đến trên một ngọn núi. Cố Khinh La nói, nơi này phong cảnh không tệ. Ta muốn ở chỗ này nhìn ngắm phong cảnh. Tô Trầm liền dẫn Cố Khinh La rơi xuống. Núi này phong cảnh quả thật không tệ, sơn phong cao thấp đan xen, nhấp nhô trùng điệp, xa xa là mảng lớn thanh tùng, vân hải quấn quanh đỉnh núi, hiếm thấy nhất là còn có một cái thác nước rơi xuống. Tô Trầm cùng Cố Khinh La liền hạ xuống bên cạnh thác nước. Cố Khinh La nằm nghiêng tại trong lồng ngực Tô Trầm, nhìn vân hải cuồn cuộn phía xa, lắng nghe thác nước mãnh liệt, chậm rãi nói, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Nhớ. Khi đó ngươi chính là tại dưới một chỗ thác nước tắm rửa, chỉ là thác nước kia so với nơi này nhỏ hơn nhiều. Nhưng cũng yên tĩnh hơn nhiều, Cố Khinh La xa xôi nói, lúc không có ngươi, ta vẫn luôn nhớ tới tháng ngày tại Hậu Sơn Tô gia. Vào lúc ấy, cảm giác ở bên cạnh ngươi, thật tốt. Tô Trầm khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của nàng, ta cũng vậy. Cố Khinh La tiếp tục nói, kỳ thực ta từ cái thời điểm đó, cũng đã yêu thích ngươi. Nhưng mà vào lúc ấy, ta cũng không biết tình cảm này đến cùng có bao nhiêu. Chỉ là yêu thích cảm giác ở bên cạnh ngươi, không buồn không lo, vui vui vẻ vẻ. Nhưng mà sau Tam Sơn quận khảo, tất cả liền đã thay đổi. Ngươi thổ lộ tình cảm với ta lại sợ rồi, hãi rồi. Ta không biết nên làm gì, vào lúc ấy ta thật sự sợ chuyện của chúng ta sẽ dẫn tới gia tộc bất mãn, đưa tới họa sát thân. Vì vậy ta chỉ có thể đi, ta Ta minh bạch, Tô Trầm nhẹ nhàng nói. Cố Khinh La tại trong lồng ngực Tô Trầm nép vào càng lúc càng sâu, nhưng ta không muốn đi. Những ngày rời xa ngươi, mỗi ngày đều là nhớ ngươi. Nhưng ta chỉ có thể đem tưởng niệm này ép ở trong lòng. Tâm Tô Trầm khẽ run lên, hơi hơi đau xót. Quan hệ giữa hắn cùng Cố Khinh La tuy rằng khôi phục, nhưng có mấy lời, Cố Khinh La một mạch chưa nói với hắn, Tô Trầm cũng một mạch không muốn đi hỏi, không muốn kích thích đến nàng. Nhưng hiện tại, Cố Khinh La chủ động nói rồi. Nàng nói, mãi cho đến Kim Thủy di tích thí luyện, chúng ta rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, nhưng khi đó, trong lòng ta lại có khủng hoảng. Ta sợ ngươi không làm được chuyện ngươi đã hứa, vì vậy trước sau không dám công khai cùng với ngươi. Bây giờ nghĩ lại, ta thật ích kỷ, cũng thật ngốc. Chuyện này cũng không trách ngươi, Khinh La. Cố Khinh La nhưng lắc đầu liên tục, ta đã bỏ qua quá nhiều cơ hội, lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như ta có thể tin tưởng ngươi nhiều hơn một chút, dũng cảm hơn một chút, có lẽ chúng ta đã không cần như vậy. Tô Trầm an ủi nàng, đi không sơn lại không phải chịu chết, tội gì như vậy. Ta hướng ngươi hứa hẹn, chúng ta sẽ không tách ra. Nhưng ta lại luôn cảm thấy, trong cõi u minh thật giống như có một cỗ lực lượng, luôn là đang cố gắng tách chúng ta ra, không cho chúng ta cùng nhau. Cố Khinh La nước mắt lưng tròng nhìn Tô Trầm, nàng ôm Tô Trầm, ôm thật chặt, ta sợ vận mệnh có lẽ sẽ có an bài gì đó, khiến ngươi không thể đi cùng với ta tới không sơn. Nhà đầu ngốc, Tô Trầm mỉm cười, sẽ không có chuyện như vậy. Vậy là Cố Khinh La liền ôm chặt Tô Trầm, gắt gao không chịu buông tay, phảng phất vừa buông tay hắn liền sẽ bay khỏi. Nàng đã từng chủ động từ bỏ Tô Trầm, cũng từng sau khi ở bên Tô Trầm do dự dự thiếu quyết đoán, nhưng mà hiện tại, tính tình do dự trước đây không còn nữa, lưu lại chỉ có kiên cường. Hết thảy kiên cường hóa thành yêu thương, khiến cho nàng gắt gao ôm lấy Tô Trầm không muốn tách ra. Ta đi tới đâu, ngươi theo tới đó. Nàng nói, ngươi đi tới đâu, ta theo tới đó. Hắn nói, đúng vào lúc này, cổ tay Tô Trầm đột nhiên nóng lên. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy trên mờ u bàn tay xuất hiện một cái ấn ký cổ quái. Đây là cái gì? Cố Khinh La kỳ quái hỏi. Thông tin khẩn cấp đến từ thế giới mộng. Tô Trầm trả lời, trên mặt đã xuất hiện thần sắc quái lạ. Thông tin khẩn cấp là quyền hạn mộng tuần cao giai mới nắm giữ, nhưng trước lúc này, Tô Trầm còn chưa bao giờ từng gặp phải. Sẽ là ai vào lúc này phát tới thông tin? Chương 607, phân biệt hạ. Chương 93, phân biệt hạ. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm nói, ta vào thế giới mộng một thoáng, nhìn xem là tin tức gì. Ngươi đến bảo hộ ta. Ân Cố Khinh La gật đầu. Tô Trầm khởi động mộng chi ấn ký. Vừa mới tiến vào, liền nhìn thấy mộng tinh linh Lộ Lộ chính vây quanh hắn thượng hạ phiên phi. Ai nha nha, ngươi rốt cục đến rồi. Ngươi cũng đã khá lâu rồi không có tới thế giới mộng. Gần đây có chút bận. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Trầm hỏi. Có một cái tin tức liên quan tới đạo sư của ngươi, ta nghĩ ngươi rất cần. Nhưng ngươi chừng mấy ngày không có tới, ta cũng chỉ đành chủ động nhắc nhở ngươi rồi. Lộ Lộ trả lời, làm mộng tinh linh phục vụ riêng cho Tô Trầm, Lộ Lộ được Tô Trầm trao quyền quản lý một ít tin tức tương quan tới hắn. Như vậy một khi có tin tức trọng yếu Tô Trầm cảm thấy hứng thú, Lộ Lộ liền sẽ vì Tô Trầm lưu ý, ghi chép, cũng tại thời điểm thích hợp nhắc nhở Tô Trầm. Nếu như là một ít tri thức trọng yếu quan hệ tới nhu cầu của Tô Trầm, Lộ Lộ cũng sẽ sử dụng thông tin khẩn cấp nhắc nhở hắn, chỉ là cho đến hiện nay, Tô Trầm một lần cũng chưa từng gặp qua. Tô Trầm hy vọng Lộ Lộ tìm hắn là tin tức liên quan tới cái tri thức trọng yếu nào đó, nhưng tin tức Lộ Lộ báo cho hắn lại là ngược lại. Đạo sư, hắn làm sao? Hắn mất tích rồi, Lộ Lộ trả lời, ngươi nói cái gì? Tô Trầm một phát nhảy bật lên, ngươi đừng vội, chỗ này của ta có một cái thư tín đạo sư của ngươi lưu cho ngươi, ngươi xem một chút đi. Lộ Lộ nói đã đưa cho Tô Trầm một phong thư. Tiếp nhận thư vừa nhìn, Tô Trầm liền minh bạch, nguyên lai trước đây không lâu, cứ điểm Lưu Kim cùng bạo tộc lại lần nữa đánh lên. Nhân tộc cùng bạo tộc từ khi tồn tại tới nay, liền lẫn nhau chiến tranh không ngớt. Mỗi quá mấy năm đều sẽ tranh đấu một hồi, đây vốn cũng không có gì kỳ quái. Bất quá lần này, tình huống có chút bất đồng. Tại sau khi mượn phòng ngự cường đại của cứ điểm Lưu Kim đánh đuổi bạo tộc tiến công, cũng không biết cao tầng Long Tang nghĩ như thế nào, đột nhiên cảm thấy luôn bị động phòng ngự không thích hợp. Cần phải chủ động xuất kích cấp cho bạo tộc một ít màu sắc xem. Vậy là tại sao khi bạo tộc lui bước không lâu, dĩ nhiên tổ chức một nhánh quân phản công bạo tộc, tiến công lạc cổ các bảo bên trong lãnh địa bạo tộc. Mà Thạch Khai Hoang, ngay tại trong chi bộ đội này. Dựa theo lá thư Thạch Khai Hoang lưu lại viết, cứ điểm Lưu Kim hy vọng có thể đem lạc cổ các bảo biến thành một cái trận địa tuyến đầu của Long Tang, cũng nhờ vào đó khống chế một vùng thảo nguyên hơn 10.000 dặm. Tô Trầm tức giận nói, thư này là lưu lại từ 3 tháng trước. Ta lại không phải 3 tháng không vào thế giới mộng, tại sao ngươi sớm không đem thư giao cho ta? Lộ Lộ trả lời, đây là Thạch đại nhân quyết định. hắn nói nếu như hắn đi rồi không lâu liền trở lại, như vậy thư này liền không cần giao cho ngươi, cũng miễn ngươi lo lắng. Nếu như 3 tháng còn chưa có trở lại, điều đó mang ý nghĩa hắn khả năng đã chết rồi, liền đem thư giao cho ngươi, xem như là di ngôn. Còn có tòa nguyên năng tháp của hắn tại Tiềm Long Viện kia, hắn cũng đã chỉ định ngươi là người thừa kế. Bảo ngươi không cần mong nhớ, tiếp tục đi con đường của ngươi. Khốn nạn, thối lắm, Tô Trầm tức giận đến mắng to, cũng không biết là nói Lộ Lộ thối lắm, vẫn là nói Thạch Khai Hoang thối lắm. Suy nghĩ một chút hắn hỏi, biết chi bộ đội kia hiện tại thế nào sao? Lộ Lộ là mộng tinh linh, mỗi ngày tại trong thế giới mộng tiếp xúc rất nhiều tin tức, rất nhiều chuyện nàng đều rõ ràng. Nghe được Tô Trầm hỏi như vậy, Lộ Lộ mở tay ra nói, đều nói là mất tích, nơi này không có tin tức bên đó. Làm sao lại, dù cho chỉ sống một người, lẽ ra đều có thể thông qua mộng võng đem tin tức truyền về mới đúng. Thông đạo thông tin giữa các tộc trước nay đều là đóng kín. Tại sao phải đóng kín? Tô Trầm hỏi, điều này cũng không nên trách chúng ta, cũng là đáp ứng yêu cầu của khắp nơi. Dù sao ai cũng không hy vọng bí mật của chính mình liền bị đối thủ dễ dàng dò hỏi đồng thời truyền ra, không phải sao? Đương nhiên, nếu như ngươi là mộng vương, lại chịu bỏ ra đầy đủ đại giá, như vậy đánh vỡ phong tỏa truyền đến 1-2 cái tin tức cũng vẫn là có thể. Bất quá như đối phương cũng là mộng vương, cũng tương tự có thể ngăn chặn. Lộ Lộ không bỏ lỡ thời cơ dụ dỗ nói, vì vậy các ngươi thích nhất chúng ta lẫn nhau đấu đến đấu đi, lan truyền một cái tình báo tiêu tốn mấy triệu đến chục triệu nguyên thạch, đúng chứ? Tô Trầm liếc mắt liền nhìn thấu dụng ý của mộng võng khi che đậy thông đạo truyền tin giữa các chủng tộc, huyễn mộng chi chủ cũng thật là biết cách làm giàu. Lộ Lộ che miệng cười, xin nhờ, duy trì một cái mộng thế giới lớn như vậy, tiêu hao cũng là rất lớn. Vì vậy hiện tại cũng không thể xác định, chi bộ đội này là sống hay chết, đúng chứ? Không sai, Lộ Lộ dùng sức gật đầu, bất quá từ một ít tin tức từ trong nhân tộc mà xem, có thể xác định, chi bộ đội này đã lành ít dữ nhiều, rất có thể thất hãm ở nơi nào đó trong Thiết Huyết Quốc. Bạo tộc tại thời điểm mới vừa độc lập từng thành lập Thiết Huyết Quốc độ, cho đến hiện nay đã phân liệt, bộ tộc hóa, nhưng trên danh nghĩa vẫn như cũ bảo lưu một chút Thiết Huyết kiến chế, có Thiết Huyết cộng chủ, bởi vậy mọi người cũng thường lấy Thiết Huyết Quốc độ để xưng. Chỉ là có thể, Tô Trầm ngữ khi âm trầm nói. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, Lộ Lộ, nếu như ta tiến vào Thiết Huyết cảnh nội, còn có thể liên lạc với ngươi hay không? Điều này e rằng không được, nhưng nếu như ngươi trở thành mộng vương, liền có thể miễn phí đem ta triệu đến bên người. Nhưng chỉ cần ngươi còn chưa ra khỏi địa vực của bạo tộc, ta liền cũng không thể theo ra. Nói chung, mộng tinh linh là không thể trở thành thông đạo liên hệ đối ngoại của các ngươi. Ta biết huyễn mộng chi chủ sẽ không lưu lại kẽ hở lớn như vậy, nhưng ít ra còn có thể đem ngươi triệu hoán tới, đúng chứ? Đúng a, Lộ Lộ gật đầu, sau đó ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến nói, ngươi. Ngươi không phải là định đi lãnh địa bạo tộc chứ? Tô Trầm cũng không trả lời, chỉ là nói, ngươi chuẩn bị một chút đi, ta phải rời đi trước một thoáng. Nói đã lui khỏi thế giới mộng, trở lại thực tế, nhìn thấy gương mặt hy vọng của Cố Khinh La, Tô Trầm đột nhiên đau xót trong lòng, không biết nên nói như thế nào. Xảy ra chuyện gì sao? Cố Khinh La nhìn ra sắc mặt của Tô Trầm, do dự một chút, Tô Trầm cuối cùng đem chuyện vừa rồi nói ra. Vậy là Cố Khinh La đã minh bạch, ngươi muốn đi cứu sư phụ ngươi, ngoại trừ mẫu thân cùng ngươi ra, hắn là người đối xử tốt nhất với ta. Tô Trầm trả lời, lời này của hắn vẫn là khách khí. Luận thực tế, Thạch Khai Hoang đối với hắn càng tại bên trên Cố Khinh La. Cố Khinh La gật gật đầu, vì vậy, ngươi cũng không thể đi Không Sơn cùng với ta. Chỉ là tạm thời, ta cam đoan với ngươi, cứu ra đạo sư xong, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Tô Trầm chỉ thiên phát thệ nói, Cố Khinh La nhưng chảy xuống 2 hàng nhiệt lệ, từ trong tay bạo tộc cứu một người sinh tử không biết. Dễ dàng như vậy sao? Ta liền biết vận mệnh luôn là vô thường như vậy, tổng muốn chia rẽ chúng ta. Khinh La! Tô Trầm hô to lên, ngươi không nên như vậy, ngươi biết ta không muốn rời khỏi ngươi. Chỉ là có chút việc ta không thể không làm, Cố Khinh La liền thương cảm mà nhìn hắn, nhưng không nói lời nào. Tô Trầm biết, nàng không có ý muốn ngăn cản chính mình, chỉ là không còn tự tin. Nàng chính đang tin tưởng trong cõi u minh có một cỗ lực lượng đang ngăn trở bọn họ. Tô Trầm cầm lấy tay của nàng, Khinh La, ngươi phải tin tưởng ta. Mặc kệ là lực lượng ra sao, đều sẽ không trở ngại ta cưới ngươi. Hết thảy đau khổ đều chỉ là thử thách, mà chút vật cản chân này cuối cùng cũng sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Cố Khinh La nghe người đều ngây dại, nàng ngây ngốc nhìn Tô Trầm, lẩm bẩm nói, đều chỉ là thử thách. Đúng, đều là thử thách, Tô Trầm trả lời rất khẳng định, đây là vô huyết cùng nguyên thú chi huyết kết hợp, đã chú định phải đối mặt tam tai cửu nạn. Thế nhưng không sao cả, có bao nhiêu khó khăn ta đều có thể xông qua. Cố Khinh La đã rơi vào trong vòng tư duy luẩn quẩn. cho rằng là trời xanh đang ngăn trở bọn họ. Thời điểm như thế này nói không có thiên mệnh đã vô ý nghĩa, Tô Trầm thẳng thắn ngược lại mà làm, giảng thuật đạo lý nhân định thắng thiên. Trước lúc này, hắn không có quan niệm nhân định thắng thiên. Từ lúc này trở đi, bất luận hắn muốn hay không muốn hắn đều phải thắng thiên. Nguyên lai, là như vậy sao? Trong mắt Cố Khinh La liền che lên một màn nước mắt. Đúng, chính là như vậy. Ngươi chỉ cần làm một chuyện, tin tưởng ta, là được rồi. Tô Trầm dùng lời nói đơn giản nhất dành cho Cố Khinh La an ủi mạnh mẽ nhất. Vậy là trên mặt Cố Khinh La liền xuất hiện vẻ vui mừng, ngã vào trong lòng Tô Trầm không nói gì nữa. Một tiếng thở dài lúc này truyền đến, hảo một đôi si tình nam nữ, nếu như có thể, thật sự không muốn chia rẽ a. Chương 608, Bá Vương ngạnh thượng cung thượng. Chương 914, Bá Vương ngạnh thượng cung thượng. Xuất hiện tại phía sau bọn Tô Trầm chính là một nam tử trẻ tuổi, nhìn như tuổi không lớn lắm, chỉ ở nhi lập chi niên, nhưng coi biểu hiện thong dong, giọng điệu thản nhiên, lại có thể biết đây chí ít là một vị đại nhân vật đời ông nội. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng Tô Trầm, người như vậy, thực lực không hỏi cũng biết. Cũng may bất luận Tô Trầm vẫn là Cố Khinh La, cũng không tính vũ lực chống lại đối thủ. Tô Trầm không phải loại thiếu niên nhiệt huyết kích động kia, hắn biết rõ kích động giải quyết không được vấn đề, sẽ chỉ làm vấn đề càng thêm phiền phức. Vì vậy hắn đứng lên nói, xin hỏi có phải Nghênh Long Sứ? Nghênh Long Sứ là một cái quan chức thất quốc đặc biệt thiết trí vì Cố gia, Nghênh Long giả, tên như ý nghĩa chính là nghênh tiếp huyết mạch Trúc Long. Người làm chính trị đều là biết ăn nói, rõ ràng là trục xuất, nhưng muốn nói nghênh tiếp. Nghênh Long Sứ quyền lực không lớn, nhưng địa vị cực cao, có thể đảm nhiệm càng đều là nhân vật kiệt xuất nhiên linh trở lên, dù sao muốn trục xuất đều là nguyên thú huyết mạch giả, không thể không ứng đối cẩn thận. Thời khắc này Nghênh Long Sứ kia cười nói, đúng vậy, bản nhân Đường Lập Phong, tham kiến Cố đại tiểu thư. Cố đại tiểu thư khiến Đường mỗ tìm kiếm vất vả một phen a. Sau khi Cố Khinh La thức tỉnh huyết mạch, Đường Lập Phong liền nhận biết, trực tiếp chạy tới Cố gia, kết quả Cố Khinh La nhưng đã đi Hạc Thành, hắn cũng chỉ có thể chuyển đạo đi Hạc Thành, đợi đến Hạc Thành mới phát hiện Cố Khinh La lại đã đi rồi, chỉ có thể tuân theo tin tức lại một đường truy đuổi tiếp. Phí đi nhiều sức như vậy mới tìm tới, Đường Lập Phong còn có thể tiếu diện tiếu ngữ, thật sự đã là hảo tính tình. Vậy mà Cố Khinh La lại nói, ta cùng phu quân vừa mới đính hôn, vẫn còn chưa kịp thành hôn. Nếu Đường Sứ đã đến, không bằng liền làm chứng cho ta, hôm nay Cố Khinh La ta liền gả cho Tô Trầm. Đường Lập Phong thất thần, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cố Khinh La lại nói ra lời này. Liền ngay cả Tô Trầm đều có chút ngây ngốc, Khinh La. Cố Khinh La mỉm cười, ngươi không phải nói, muốn ta tin tưởng không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta sao? Đã như vậy, không bằng hôm nay chúng ta liền thành thân, ta cũng muốn xem, liệu trời xanh còn có cách nào ngăn cản. Như không có, vậy từ hôm nay, ta chính là thê tử của ngươi. Nhưng mà cùng người khác bất đồng, chúng ta là phụ sướng phu tùy, ta đi tới đâu, ngươi liền cũng phải theo tới đó. Tô Trầm nghe được tâm thần kích đáng, ôm chặt lấy Cố Khinh La. Một hồi lâu, Tô Trầm nhẹ giọng nói, có một chuyện, ta kỳ thực sớm nên nói cho ngươi, thế nhưng một mạch không nói. Ta sợ nói ra, ngươi sẽ không tha thứ cho ta. Cố Khinh La ngạc nhiên, một đôi tiếu mục nhìn chằm chằm Tô Trầm, trong lòng thăng khởi một tia cảm giác không ổn. Còn nhớ Tiềm Long Viện chư tiên giao không? Tô Trầm chậm rãi lên tiếng, đã đem trải qua tại cổ bảo của bản thân lúc trước từng cái nói ra. Nghe đến đoạn sau, Cố Khinh La đã hoàn toàn choáng váng rồi. Nàng ngơ ngác nhìn Tô Trầm, ngươi, là ta không tốt, không có sớm chút nói cho ngươi. Ta hướng ngươi phát thệ, lúc đó chỉ là cái bất ngờ. Nhưng sau đó thì không phải, đúng chứ? Cố Khinh La nước mắt lưng tròng nhìn hắn, sau đó nàng cuồng loạn hô to lên, Tô Trầm ngươi là đồ khốn nạn. Tại sao một mực vào lúc này, Tô Trầm lại đem tất cả nói cho nàng? Tại sao phải là hiện tại? Cố Khinh La đau khổ trong lòng, nhưng không nơi kêu khóc. Cả người đều tê liệt trên mặt đất, vốn tưởng rằng đây sẽ là một hồi sinh ly tử biệt cảm động lòng người, vốn tưởng rằng đây sẽ là một hồi hai bên tình nguyện thề non hẹn biển, vốn tưởng rằng đây sẽ là lưu luyến cuối cùng của người có tình đã thành quyến thuộc, nhưng chưa từng nghĩ còn có thể có biến hóa thế này, chuyển ngoặt như vậy. Cố Khinh La cũng ngây ngốc rồi, lẽ nào trời xanh thật sự đang ngăn trở bọn họ, vô luận thế nào đều không muốn bọn họ bên nhau sao? Tại sao ngươi phải vào lúc này nói cho ta? Cố Khinh La hai mắt đẫm lệ hỏi. Bởi vì ta không thể giấu giếm tiếp nữa, ta cùng chư tiên giao chưa có thành thân, người vĩnh viễn vẫn là thê tử mà ta chờ đợi, nhưng ta không thể không cho người biết sự tồn tại của nàng. Tô Trầm nghiêm túc trả lời, Cố Khinh La phẫn nộ nhìn hắn, vậy ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta sao? Vào lúc này, nói cho ta chuyện này, ngươi hy vọng ta gạt ngươi sao? Tô Trầm hỏi ngược lại, Cố Khinh La yên lặng, nàng không biết đáp án, chỉ là nếu như có thể, bản thân tình nguyện là không biết đi. Nhưng mà, chung quy là đã biết rồi, bản thân lại nên làm gì? Trong lòng nàng hỗn loạn, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể trầm mặc. Một hồi lâu, nàng rốt cục đứng lên, lại là đi hướng đường Lập Phong, làm phiền đường sứ đợi lâu, kính xin đường sứ dẫn ta đi đi. Lại là cũng không thèm nhìn Tô Trầm một chút, ý đi đã quyết, Khinh La, Tô Trầm hô lên một tiếng. Thời điểm hắn nói cho Cố Khinh La chân tướng, rất hy vọng Cố Khinh La có thể cười nói không sao, ta không ngại. Nhưng sự thực vẫn luôn tàn nhẫn hơn tưởng tượng, coi như cái thời đại này, cái xã hội này tam thê tứ thiếp phổ biến, nữ nhân cũng vẫn như cũ có ảo tưởng ái tình của bản thân, cũng là mang ý nghĩa có mong muốn độc bá của bản thân. Ở chỗ này, giữa một đôi tiểu nam nữ này giảng không phải chế độ, không phải phong tục, mà là ái tình. Nếu đã luận tình, như vậy Tô Trầm chính là đối lý, Cố Khinh La cũng chính là không thể nào tiếp thu được. Chí ít hiện tại không thể nào tiếp thu được, vì vậy Cố Khinh La đầu cũng không ngoảnh lại nói, ngươi còn chưa hiểu sao. Đây chính là vận mệnh an bài, thậm chí ngay cả chính ngươi cũng tại bên trong an bài này. Ngươi làm không được đánh vỡ ràng buộc, thì còn nói gì tới cưới ta. Ta có thể đánh vỡ, Tô Trầm hô, vậy ngươi liền đi đánh vỡ đi, nhưng ta sẽ không cho ngươi bất kỳ hứa hẹn. Có thể có một ngày, ngươi cứu ra đạo sư của ngươi, phá tan huyết mạch trở ngại, thành tựu diêu quang, thậm chí vị giai càng cao hơn. Tự có thể mang theo tự tin nhân định thắng thiên đến đây tìm ta, nhưng ta lại không đảm bảo, ta khi đó có còn yêu ngươi, thậm chí có thể đã thay lòng đổi dạ. Tô Trầm ngưng trệ, Cố Khinh La rốt cục xoay người, nhìn về phía Tô Trầm. Nàng lau đi nước mắt trong mắt, đây chính là vận mệnh. Ngươi có thể quyết định chính ngươi, nhưng không thể quyết định ta. Nếu ngươi đã có thể tìm nữ nhân khác, vậy ta tự nhiên cũng có thể tìm nam nhân khác. Tô Trầm hít một hơi dài, ngươi sẽ không đâu. Cố Khinh La liền hừ một tiếng, Tô Trầm. Ngươi không nên quá tự cao. Tô Trầm nhưng đã một phát dấn tới, ôm lấy Cố Khinh La nói, ta cho ngươi biết chuyện chư tiên giao, không phải là để ngươi rời khỏi ta, mà là khiến ngươi càng thêm tỉnh táo gả cho ta. Cái gì? Cố Khinh La kinh hãi, đã thấy Tô Trầm đã đem mình bế sốc lên, chạy về chỗ xa. Vừa ôm chạy còn vừa nói, đường Ninh Long Sứ, sợ là vẫn phải phiền phức ngài một chuyến, vì chúng ta làm cái chứng hôn. Từ hôm nay trở đi, Cố Khinh La chính là thê tử của ta. Uy! Ngươi điên rồi, Cố Khinh La liều mạng dùng quả đấm nhỏ nện đánh Tô Trầm, thả ra ta. Ta hiện tại không muốn gả cho ngươi, ngươi a, không gả cho ta không được, ngày hôm nay ngươi không làm nữ nhân của ta, ta liền chỗ nào cũng không cho ngươi đi. Cường đảo, lưu manh, cứu mạng a, cưỡng gian a, Cố Khinh La liều mạng hô to. Đường Lập Phong nhíu mày, đối mặt một đôi tiểu nhi nữ biệt ly khóc nháo này, hắn nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Là một nam nhân, hắn đối với chuyện Tô Trầm có nữ nhân khác tỏ ra là lý giải cùng không ngại. Nhưng đồng thời hắn cũng có thể hiểu được tâm tình của Cố Khinh La, chỉ ít trong thời gian ngắn bị kích thích là không chịu nhận chuyện này. Vấn đề là nàng không có quá nhiều thời gian để hòa hoãn, để suy nghĩ, để tiếp thu. Tô Trầm rất rõ ràng điểm này, vì vậy lựa chọn giải quyết nhanh chóng. Đây là một cái cách làm thông minh, nhưng cũng cấp cho Đường Lập Phong một cái nan đề. Là làm như không thấy vẫn là thấy nghĩa bất từ nan đây. Nếu như hiện tại không giúp nàng, Cố Khinh La không chừng sẽ hận bản thân. Nhưng nếu như hiện tại giúp Cố Khinh La giải thoát, nói không chừng tương lai nàng sẽ càng hận chính mình. Tình thế khó xử a. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến một chuyện, Cố Khinh La thức tỉnh huyết mạch thực lực cường hãn, làm sao bị Tô Trầm một phát liền ôm đi rồi. Ý thức đến điểm này, Đường Lập Phong liền lắc lắc đầu nói, bỏ đi, bỏ đi. Chuyện phu thê các ngươi, liên quan gì đến ta? Ta a, vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nói đã đi theo. Đưa về đi khám, ca kịp áp chương mới, huynh đệ nào áp cho e đọc đi.